Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 428. Chiến tranh lạnh đang tiến hành. Tử Yên nhích lên miệng nhỏ, hỏi. Ngươi là ra thích ta nhiều một chút, còn là thích nàng nhiều một chút. Vấn đề này trả lời thế nào Lăng Hiểu Thiên không có chủ ý thích ai càng nhiều một chút mà hắn rất cẩn thận nghĩ một hồi cho ra kết luận là đều như thế. Nhưng là thế nào nói vun vào vừa cô bé nào không hy vọng mình người yêu cảm giác yêu sâu sắc một lòng, hy vọng mình luyến trong lòng người vị trí nặng nhất chính là tự mình một người. Chẳng lẽ lại ở trước mặt Tử Yên nói thích nàng nhiều một chút mà. Không được. Lăng Hiểu Thiên không phải là người như thế, không làm được chuyện như vậy. Được rồi, vẫn là ăn ngay nói thật. Lăng Hiểu Thiên hít sâu một hơi, nói. Yên Yên, ở trong tim ta, vị trí của các ngươi là giống nhau. Tử Yên mở to hai mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên, muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm ra thứ gì. Thật, thật, ngươi nói cho ta một chút các ngươi là thế nào đi cùng nhau. Vẫn là đừng nói nữa. Không được, nhất định phải nói. Dùng thời gian rất dài, Lăng Hiểu Thiên mới đem hắn cùng Công Tôn Tình Văn ở giữa chuyện hoàn toàn nói một lần. Chính là như vậy. Lăng Hiểu Thiên làm xong bị Tử Yên hành hung một trận chuẩn bị, hay là Tử Yên bị tức giận rời đi hắn, về sau cũng không tiếp tục để ý đến hắn, bi thảm kết cục. Tử Yên cũng không biểu hiện ra táo bạo biểu lộ, nói. Ngươi đem cái kia gọi Công Tôn Tình Văn nữ hài tử nói tốt như vậy, ngược lại ta muốn gặp nàng, chứng minh một chút ngươi nói có phải thật vậy hay không. Yên Yên, ngươi không tức giận sao? Lăng Hiểu Thiên thận trọng hỏi. Tử Yên trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Ai nói ta không tức giận, ta đều muốn tức nổ tung. Vậy mà ngươi hiện tại mới nói với ta ngươi có vị hôn thê, vì cái gì không nói ngươi đã có lão bà nữa nha. Lăng Hiểu Thiên thực sự không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng đây là lỗi của hắn, một lúc bắt đầu liền không nên giấu riêng chuyện này, chẳng qua nếu là không làm như vậy, chỉ sợ Tử Yên cũng không thành được bạn gái của hắn. Vậy ngươi, ta hiện tại không muốn nói chuyện cùng ngươi. Tử Yên quay đầu bước đi. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng. Hắn không biết làm sao giữ lại Tử Yên, có lẽ lúc này có thể yên tĩnh suy nghĩ thật kỹ, đối với hai người mà nói đều là lựa chọn tốt. Trở lại gian phòng của mình, Tử Yên lẩm bẩm. Thật sự chán ghét, hắn tại sao có thể còn có một vị hôn thê? Thật sự tức chết ta rồi, vốn cho là ta đem chuyện của ta nói ra hắn sẽ tức giận, không nghĩ tới người tức giận là ta, thật sự không thể tha thứ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Tử Yên rất nhanh ý thức được mình lừa đại bộ phận ra ngoài Lăng Hiểu Thiên đối với chuyện này giấu riêng, trừ cách đó ra giống như tìm không thấy nguyên nhân khác. Không được, ta nhất định không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Tử Yên hận hận nói. Bằng không, sau này, hắn sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm. Làm sao lại có chuyện như vậy? Nguyên bản giữa chúng ta chướng ngại liền đã đủ lớn ngạch, hiện tại xem ra, muốn thuận lợi cùng một chỗ, thật sự quá khó khăn. Sau khi Tử Yên, Lăng Hiểu Thiên vẫn trên đường cách chẳng có mục đích đi tới, cũng may Ma Linh Nhi không xuất hiện ở đây, nếu không chỉ sợ sớm đã vỡ tổ, nói thật, thật là có một chút tưởng niệm Ma Linh Nhi, không biết nàng lúc nào mới có thể làm được chuyện trong nhà. Phía trước xuất hiện ba cái đi đường lung la lung lay ra hỏa, xem xét chính là uống rượu quá nhiều cái chủng loại kia. Lăng Hiểu Thiên tiếp tục đi lên phía trước, nguyên bản hắn là đi ở lớn giữa lộ, bởi vì xuất hiện ba tên kia, hắn rời về phía ven đường. Là ba người bên trong một cái vẫn là cùng Lăng Hiểu Thiên đụng vào nhau, tên kia rất phách lối nói. Tiểu tử, ngươi không mọc ra mắt sao giống như vậy đại lộ. Vì cái gì hướng trên người của ta đụng? Cỏ. Lão tử đụng ngươi, ngươi cho là mình là ai? Mặc dù Lăng Hiểu Thiên rất tức giận, nhưng hắn không muốn cùng mấy cái uống người say so đo, lạnh lùng nói một tiếng thật xin lỗi, sau đó liền muốn tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu tử, một câu có lỗi với liền xong rồi, tên kia không buông tha mà nói. Lăng Hiểu Thiên đè ép liền muốn bộc phát hỏa khí, nói. Ngươi muốn phải làm sao? Một tên khác trông thấy Lăng Hiểu Thiên chịu thua, lập tức giọng nói cường hoành nói. Tiểu tử ngược lại ngươi là rất lên đường, ta anh em ngược lại cũng không phải là muốn không có chuyện kiếm chuyện chơi, ngươi cho hai cái kim tệ là được rồi, ba người chúng ta sẽ làm chưa từng xảy ra cái gì. Đòi tiền mù mắt chó của các ngươi. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ vừa rồi rõ ràng là ngươi nha đi đường bất ổn, đụng phải ta. Ta nhường ngươi một bước cho ngươi chịu nhận lỗi, ngươi nha không lính tình coi như xong còn muốn lừa gạt tiền của lão tử là có tiền, nhưng chính là không cho ngươi. Bằng hữu đừng quá mức, bằng không mà nói đối với các ngươi không chỗ tốt. Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng nói chuyện lúc trước mà đã để hắn rất tâm phiền cho nên không hề giống gây chuyện. Nhưng mà, nếu là có tên gia hỏa có mắt không tròng mình đưa tới cửa mà, hắn ngược lại rất nguyện ý đem khí vung trên thân bọn họ. Ba cái tiểu tử đúng lúc là trên trấn lưu manh cả ngày không có việc gì, liền biết uống rượu gây chuyện, người nơi này đối với ba người bọn hắn đều rất phản cảm, nhưng không có cách ai cũng không thể trêu vào bọn họ. Cho nên, năm rồng tháng dài, bọn họ liền biến không ai bì nổi, trông thấy Lăng Hiểu Thiên là cái người bên ngoài, cho nên cố ý đụng hắn một chút, muốn lừa dối ít tiền tiếp tục uống rượu. Tiểu tử, ngươi tốt nhất làm rõ ràng nơi này là địa bàn của ai. Lời của người kia vẫn chưa nói xong, người liền đã bay ra ngoài đến mấy mét xa, mới ngã ầm ầm trên mặt đất, đau hắn nhe răng nhếch miệng. Mà lại đứng không dậy nổi. Mặt khác hai tên gia hỏa trợn tròn mắt, bọn họ căn bản không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, hiện tại bọn hắn rượu là tỉnh hơn phân nửa. Ta thật rất muốn biết nơi này là địa bàn của ai mà. Lăng Hiểu Thiên dương lên nắm đấm, hai người thật trợn tròn mắt. Sáng sớm hôm sau, đám người đi ra điểm tâm trong tiệm cơm người đều đang nghị luận một chuyện. Lưu Thiên Thành vỉnh tai nghe trong chốc lát, cười nói. Hóa ra đêm qua, bọn họ nơi này ba cái đại lưu manh bị người đánh một trận, từng cái không phải gãy cánh tay chính là gãy chân, thảm cực kỳ, bọn họ đều nói đây là vì bọn họ ngoại trừ một hại. Đây chính là Lăng Hiểu Thiên kiệt tác, tối hôm qua đánh ba tên kia thời điểm, hắn cũng không xuất toàn lực, phải biết ba tên kia chỉ là người bình thường, Lăng Hiểu Thiên phải xuất toàn lực. Mạng của bọn hắn sớm liền không có. Chẳng qua, nếu bọn họ là muốn tiếp tục làm sằng làm bậy, chỉ sợ là không có cơ hội, coi như là tổn thương khỏi hẳn, cũng rơi xuống tàn tật, bọn họ còn có thể khi dễ ai. Lăng Hiểu Thiên nhưng không cảm thấy mình đây là đang làm việc tốt, chẳng qua tối hôm qua động thủ thời điểm ngược lại cảm thấy rất thoải mái, đưa tới cửa mà tới nơi chút giận, không rõ ràng không đánh. Từ ngồi ở trên bàn cơm đến bây giờ, Tử Yên chưa bao giờ có nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, cái này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, điều này nói rõ Tử Yên thật sự tức giận, hắn nhất định phải làm chút gì, nếu không, chút tình cảm này rất có thể sẽ như vậy, chết hiểu, phải biết đây là Lăng Hiểu Thiên nhất chuyện không muốn thấy. Là nên làm như thế nào, Lăng Hiểu Thiên thực sự là nghĩ không ra biện pháp, chuyện này hắn một chút kinh nghiệm đều không. Tiêu Dật từ đó nhìn ra chút cái gì, hắn ở phía dưới thọc chân Lăng Hiểu Thiên, nhỏ giọng hỏi. Lão đại, làm sao vậy, ngươi thật giống như cùng. Không có chuyện. Lăng Hiểu Thiên đối với Tiêu Dật xử cái màu sắc, ra hiểu hắn không cần tiếp tục hỏi tiếp. Ăn xong điểm tâm, liền người lên xe ngựa, hướng phía Thánh Vũ Thành phương hướng tiếp tục đi đường. Lăng Hiểu Thiên bọn họ cưỡi chiếc ngựa không khí trong xe rất ngột ngạt, chủ nếu là bởi vì Lăng Hiểu Thiên cùng Tử Yên chưa bao giờ có nói, mà lại khoảng cách giữa hai người chí ít có nửa mét xa như vậy, phải biết ngày hôm qua thời điểm nhưng hai người vẫn luôn là hôn bí mật ôm cùng một chỗ. Liền tại dạng này bầu không khí ngột ngạt, ngựa xe chạy mấy giờ ở xuống một thành thị ngừng lại làm sơ nghỉ ngơi, ăn xong cơm chưa tiếp tục đi đường. Lại đến ban đêm, Lăng Hiểu Thiên đứng ở phòng Tử Yên cổng mấy phút, giơ tay lên lại để xuống, cái này không biết đã là lần thứ mấy, hắn thật sự không dũng khí đi gõ cửa. Tử Yên làm sao lại không biết Lăng Hiểu Thiên ở bên ngoài, trong lòng của nàng loạn ghê gớm. Yên Yên, ta có thể đi vào sao? Cuối cùng Lăng Hiểu Thiên lấy hết dũng khí. Tử Yên không nói gì, Lăng Hiểu Thiên liền ra mặt dày cho rằng nàng là chấp nhận, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Tử Yên quay đầu không nhìn hắn, lạnh lùng khẽ nói. Ai bảo ngươi tiến đến? Lăng Hiểu Thiên lập tức biến thành cười hì hì bộ dáng, nói. Ta đã hỏi thăm qua ngươi, ngươi không cự tuyệt, đó chính là đồng ý đi, ta đương nhiên phải vào, ha ha, thế nào, còn tức giận phải không? Ta mới không có sinh khí. Tử Yên tức giận nói. Ta tại sao phải tức giận, bởi vì ngươi sao, ngươi cảm thấy ta cần thiết hay không? Khẩu thị tâm phi, nữ nhân bệnh chung, Lăng Hiểu Thiên biết Tử Yên nhất định muốn một lời giải thích, vậy thì tốt, ta cho ngươi một lời giải thích. Yên Yên còn nói ngươi không có sinh khí, cả ngày hôm nay ngươi chưa bao giờ có lý ta. Lăng Hiểu Thiên rất không khách khí ngồi đối diện Tử Yên, nói. Giữa chúng ta cái này ít chuyện coi như là mấy tiểu tử kia không rõ ràng lắm, cũng đã nhận ra một chút. Dạng này không tốt, lập tức liền phải tham gia trận đấu, chúng ta có thể hay không không như vậy chứ? Ta thừa nhận đối với chuyện này là lỗi của ta. Ta không nên đối với ngươi có chỗ giấu riêng, đó là bởi vì ta sợ hãi nói sau khi đi ra, ngươi sẽ từ bỏ ta, ta thật thích ngươi, đây là từ trong xương cốt sinh ra yêu thương, ta thật không hy vọng mất đi ngươi. Nghe lời này trong lòng Tử Yên dễ chịu rất nhiều, chẳng qua nàng nói với mình nhất định không thể đơn giản như vậy tha thứ hắn. Ta biết hiện sẽ nói với ngươi chuyện này rất không đúng lúc, nhưng tiếp tục ẩn giấu đi càng không thích hợp. Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt nói. Ta thề, ta đối với Tử Yên tình cảm của ngươi toàn là thật, không nửa phần giả dối, chúng ta có thể hay không còn giống như kiểu trước đây đâu. Côn ve tơ gà, cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 429. Tam nữ gặp mặt. Tử Yên dùng ánh mắt khác thường nhìn Lăng Hiểu Thiên, vài giây đồng hồ sau khi mới nói. Ngươi không cảm thấy tha thứ không tha thứ ngươi là chuyện của ta sao, có một chút ngươi yên tâm liền tốt, đến thời điểm tranh tài, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì giữa chúng ta chuyện ảnh hưởng đến chỉnh thể phát huy, về phần những chuyện khác, sau này hãy nói. Lăng Hiểu Thiên thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cười khổ một tiếng, nói. Ngươi sớm một chút đi ngủ, ta đi về trước. Sau khi Lăng Hiểu Thiên rời đi, Tử Yên mân mê miệng lẩm bẩm. Ta không phải để ngươi nếm chút khổ sở không thể, nếu không về sau ngươi làm sao lại trân quý ta. Trở lại gian phòng của mình, Lăng Hiểu Thiên gọi ra Tiểu Lục, Tiểu Gia Hỏa Nhi giống như rất không hài lòng bây giờ Hiểu Thiên đem nó đánh thức, nó đang ngủ cảm giác. Tiểu Lục, tinh thần ngươi một chút có được hay không? Lăng Hiểu Thiên lấy ra một viên ma tinh ở hiệu suất trước mặt lung lay, nguyên bản Tiểu Gia Hỏa Nhi còn là một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, là vừa nhìn thấy ma tinh, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, duỗi ra móng vuốt nhỏ ôm tới, bảo bối ghê gớm. Tiểu Gia Hỏa Nhi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Hiện tại nhưng không có người cùng ngươi đoạt, ngươi quên Tiểu Hồng đã không có ở đây sao? Tiểu Lục hướng phía sát vách phòng Tử Yên dối ra đầu, là ý nói Tiểu Hồng là không cùng ta đoạt, nhưng sát vách còn có một Tiểu Hắc, tên kia ăn, lên ma tinh, là một chút đều không cần Tiểu Hồng chinh lịch. Ngươi cái Tiểu Gia Hỏa Nhi. Lăng Hiểu Thiên sờ lên Tiểu Lục đầu to, nói. Cuộc sống của ngươi qua thật sự hài lòng ghê gớm, cả ngày không lo ăn không lo uống, cũng không có bất kỳ cái gì phiền não. Ta liền bị phiền chết, hiện tại chỉ là Tử Yên biết chuyện văn văn, liền đã gây lớn như vậy, nếu là lại nói cho nàng Nguyệt Nhi và chuyện Linh Nhi, ta muốn nàng nhất định sẽ giết ta. Tiểu Lục duỗi ra một cái móng vuốt gãi gãi đầu, con mắt ùn ùn ùn chuyển động tựa như là ở thay Lăng Hiểu Thiên tưởng chủ ý. Ha ha ha! Lăng Hiểu Thiên bị Tiểu Lục Khôi hài động tác chọc cười, ôm bụng nói. Tiểu gia hỏa nhi ngươi thật sự quá đáng yêu, chẳng qua ngươi chính là muốn phá đầu óc cũng biện pháp tốt, phải biết làm người trong cuộc ta đều không nghĩ ra được. Cũng may hiện tại chỉ là mình Tử Yên chờ đến Thánh Vũ Thành, ba nữ hài tử gặp mặt, có trời mới biết có thể hay không làm ra long trời lở đất chuyện, ô ô chuyến này chú định sẽ không quá bình tĩnh. Tiểu Lục nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, ngồi xuống bắt đầu hấp thu năng lượng trong ma tinh. Lăng Hiểu Thiên nằm ở, hắn thật sự một chút buồn ngủ đều không có, đêm nay nhất định mất ngủ. Quả thật mất ngủ, mãi cho đến trời sắp sáng thời điểm, Lăng Hiểu Thiên mắt vẫn mở, hắn ở lật qua lật lại suốt cả đêm, không thể ngủ. Một mực chờ đến hừng đông rất lớn một hồi, hắn mới làm, duỗi người một cách đi tới cổng. Mở cửa, Lăng Hiểu Thiên đánh trước cái thật to ngáp. A a. Một tiếng giống nhau tiếng ngáp từ bên cạnh vang lên, Lăng Hiểu Thiên nhìn lại, hóa ra Tử Yên đứng ở cửa phòng của mình, động tác hai người cơ bản giống nhau, đều giơ hai cái cánh tay làm khuyết trương ngực vận động hình dáng. Bốn mắt nhìn nhau, Tử Yên thu hồi ánh mắt, lui lại một bước đóng cửa lại. Không đến mức. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy xấu hổ cực kỳ, hôm qua chỉ là không nói chuyện với ta mà thôi, hôm nay càng thêm làm trầm trọng thêm, đều không muốn nhìn thấy ta, ô ô, viên này làm sao bây giờ? Tiêu Dật, Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành ba người vừa nói vừa cười đi tới, nhìn thấy sự tình vừa rồi, Tiêu Dật ba chân bốn cẳng đến bên người Lăng Hiểu Thiên, nhỏ giọng hỏi. Lão đại, ngươi cùng nhị tỷ đến cùng là thế nào, các ngươi rất bất thường. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Giữa chúng ta đang chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh, Lưu Thiên Thành cười hì hì nói. Lão đại, đừng nói làm huyên để không nể mặt ngươi, có phải hay không là ngươi làm cái gì có lỗi với nhị tỷ chuyện. Ngươi là đủ không nể mặt ta, vậy mà nói như vậy lão đại của các ngươi. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Tưởng Nhị Thành nói tiếp đi. Lão đại, chúng ta cùng một chỗ đều nhanh thời gian một năm, lẫn nhau ở giữa xem như hiểu rất rõ, chính là bởi vì hiểu rất rõ, cho nên mới sẽ nói như vậy. Nhị tỷ mặc dù có lúc biểu hiện lạnh như băng, nhưng nàng tuyệt đối là cái thuộc nữ, sẽ không làm có lỗi với ngươi chuyện, mà ngươi đây, mười phần một tên lưu manh, chỗ lấy giữa các ngươi xảy ra chuyện, nhất định là nguyên nhân của ngươi. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ta nhân duyên sẽ không như thế chinh lịch, dựa vào, mặc dù lão tử lập chí làm lưu manh, nhưng chưa hề đều làm để cho người ta tìm không ra mao bệnh lưu manh, bây giờ lại bị người nói như thế không tốt, thật sự quá thất bại. Được rồi, còn là để cho ngươi biết nhóm đem, dù sao đây cũng không phải là bí mật. Lăng Hiểu Thiên nói, ba người toàn là một bộ rất hứng thú bộ dáng, không kịp chờ đợi muốn nghe đoạn dưới. Lăng Hiểu Thiên như nói thật. Ta hỏi tiến trước Tử Tinh học viện, đã cùng một cô gái đính hôn, hiện tại, nàng Thánh Vũ Thành chờ lấy ta đây. Ta cùng Tử Yên giận dỗi, liền là bởi vì chuyện này. Hết có thuốc chữa. Tiêu Dật ném một câu nói như vậy, xoay người rời đi. Đồng ý, nhị tỷ là cái rất hiếu thắng nữ hài tử, bị ngươi giải quyết đơn giản chính là hoa nhài cắm bãi cứt châu. Lưu Thiên Thành nói xong cũng quay người đi trở về. Ta nói Tưởng Nhị Thành vươn tay khoa tay mấy lần cũng không nói gì được, tới lần cuối một câu. Ta còn là không nói, bày ra chuyện như vậy, không chết cũng phải đào lớp ra. Lão đại ngươi tự cầu phúc. Nói xong Tưởng Nhị Thành cũng đi. Moa, ba người các ngươi tiểu tử. Lăng Hiểu Thiên có chút sinh khí nói. Hoặc là liền hảo hảo nói cho ta ra nghĩ kế, hoặc là cái gì cũng đừng nói, này cũng tốt. Một người cho ta tới một câu để cho ta càng đau đầu. Lão đại ăn điểm tâm, ngươi đi không? Tưởng Nhị Thành cười hì hì quay đầu lại hỏi nói. Ăn đại gia ngươi, ăn chết ngươi nha. Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn tiểu tử kia một chút, nói. Với ai ăn cũng không cùng các ngươi ba tên này ăn, các ngươi chú ý một chút. Hôm nay đừng trêu chọc ta, nếu không có các ngươi tốt chịu. Chiến tranh lạnh một mực tiếp tục đến xe ngựa đến Thánh Vũ Thành ở giữa, Lăng Hiểu Thiên nhiều lần tìm nói với Tử Yên, là Tử Yên căn bản cũng không để ý đến hắn. Cái này khiến Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mười phần bất đắc dĩ, Tiêu Dật bọn họ vui vẻ một đường, đám tiểu tử này, vậy mà nhìn lão tử trò cười. Chờ đến bên ngoài Thánh Vũ Thành thời điểm, Tử Yên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi nói những người kia sẽ ở cửa thành nghênh đón ngươi sao? Lăng Hiểu Thiên đờ đẫn gật đầu, Lăng Đại Nham đưa tới thư bên trên là nói như vậy, nói bọn họ sẽ ở Thánh Vũ Thành cửa thành chờ lấy, chắc hẳn hiện tại đã lại nơi đó. Tử Yên liền hỏi một câu như vậy, liền không có đoạn dưới, đến mức qua một hồi rất lâu, Lăng Hiểu Thiên chưa bao giờ có náo hiểu nàng là có ý gì. Tử Yên hẳn là sẽ không vừa thấy được Công Tôn Tình Văn, liền cùng với nàng đánh nhau, nghĩ tới đây, Lăng Hiểu trên trán toát ra mồ hôi lạnh, phải thật là như vậy, mình giúp ai cho phải biết hiện tại, Công Tôn Tình Văn thực lực cùng Tử Yên căn bản không so được, sớm biết sẽ như vậy, nên mỗi lần luyện đan đều lưu lại một phần để cho người ta cho Văn Văn đưa qua. Song song, vì sao Tử Yên hỏi như vậy, trong nội tâm nàng đến cùng suy nghĩ cái gì? Lăng Hiểu Thiên rất muốn qua nét mặt của Tử Yên trông được ra thứ gì, đáng tiếc nhìn hồi lâu, không thu hoạch được gì. Lão đại, sắc mặt của ngươi thật không tốt, Tiêu Dật cười nói. Đừng quá có áp lực, dù sao chúng ta là lần thứ nhất tham gia giải thi đấu, mà kể cầm một cái dạng gì thành tích, đều vô tiền khoáng hậu. Ha ha, ta liền một chút đều không lo lắng, bởi vì ta biết, lo lắng không những đối với chúng ta không có điểm mà trợ giúp, mà lại có chỗ hại. Ngươi đi luôn đi. Áp lực của ta cũng không phải đến ngươi nói cái này. Lăng Hiểu Thiên trợn nhìn Tiêu Dật một chút, thầm nghĩ ngươi nha đứng đấy nói chuyện không đau eo, ta có thể làm sao? Được rồi, dù sao chuyện đa dạng này Thiên Lôi đánh xuống lão tử tận lực bồi tiếp, Lăng Hiểu Thiên quyết định chắc chắn, âm thầm nói với mình. Không phải là tìm thêm mấy nữ bằng hữu sao, cái này có gì ghê gớm đâu, da mặt lão tử dày, chính là da mặt dày, ngươi có thể làm gì ta? Nghĩ tới những thứ này, Lăng Hiểu Thiên tâm trầm rãi về tới trong bụng. Tử Yên dùng ánh mắt còn lại nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, phảng phất tại nói. Chờ, nhìn xem một hồi ngươi kết thúc như thế nào. Cuối cùng xe ngựa đến Thánh Vũ Thành ngoài cửa thành vây, cửa thành bên kia đứng đấy mấy cỗ xe ngựa và mấy chục người, ngoại trừ nghênh đón Lăng Hiểu Thiên còn có Lưu Gia và người Tưởng Gia, bọn họ thật sớm chờ ở chỗ này, lời nói biết mục đích của mọi người là giống nhau, liền bắt đầu nhiệt tình bắt chuyện. Công Tôn Cảnh Mậu người thứ nhất trông thấy song song mà đến hai cỗ xe ngựa, nói. Lúc này hẳn là Tiểu Thiên bọn họ, lại không ngày nữa coi như đen. Lăng Đại Nham gật gật đầu cười nói. Bọn họ thật đúng là đúng giờ, nói đại khái hoàng hôn thời điểm đến, một chút cũng không chịu sớm. Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt đứng chung một chỗ, hai cái nữ hài tử đã sớm trông mòn con mắt, đương nhiên Công Tôn Tình Văn biết mình bên người nhưng vị này yêu tiểu muội muội cùng Lăng Hiểu Thiên là quan hệ như thế nào, nói thật các nàng có thể giống tỷ muội đồng dạng chung đụng như thế hòa hợp quả thực không dễ dàng. Văn Văn tỷ tỷ, là Thiên ca ca sao? Hách Liên Tích Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Công Tôn Tình Văn nhìn chạy nhanh đến xe ngựa, nói. Hẳn là, hai cỗ xe ngựa tạo hình và chất liệu là giống nhau, mà lại không giống như là các quý tộc cưới cái chủng loại kia xe ngựa. Cho nên rất có thể là Tiểu Thiên Tiếc Nguyệt muội muội đừng có gấp. Hai nữ cùng Lăng Hiểu Thiên đều gần thời gian một năm chưa từng gặp mặt. Một trái tim đã sớm bay đến trên thân Lăng Hiểu Thiên, ngoài miệng nói không vội mới là lạ. Lão bất tử lại trước tiên cho Lăng Hiểu Thiên tin tức, nói. Vì hôn thê của ngươi cùng ngươi cái kia đáng yêu tiểu mỹ nữ muội muội liền ở cửa thành tiểu tử, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Côn ve tơ gạ cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Con suyệt trái mem bơ suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Sật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 430. Ba đàn bà thành cách chợ. Liễu Phi Long từ trong xe thò đầu ra, hướng phía đám người hô một tiếng. Chúng ta là Tử Tinh học viện người đội đại biểu, trong các ngươi người nào chịu trách nhiệm nghênh đón. Nói thật, phía sau năm người tất cả đều là một mặt khinh bỉ, thầm nghĩ coi như hoàn toàn có thể khẳng định những người này chính là chờ lấy chúng ta, cũng không trở thành la như vậy đi ra, mất mặt. Cũng may lúc này cửa thành cũng không có nhiều người, nếu không Tử Tinh học viện xem như đã lộ mặt một lần. Chẳng qua, Lăng Đại Nham bọn họ không ngần ngại chút nào, một đám người mỉm cười đi tới, chờ thời gian dài như vậy, bọn họ không kịp chờ đợi muốn gặp được Lăng Hiểu Thiên những người này. Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt cua chạy trước tiên, Công Tôn Tình Văn chỉ phía sau chiếc xe kia, nói: "Tích Nguyệt muội muội, Tiểu Thiên nhất định ở trên chiếc xe kia. Vừa rồi lão đầu tử kia thò đầu ra thời điểm ta nhìn thoáng qua, bên trong tất cả đều là cùng tuổi của hắn không sai biệt lắm lão đầu tử. Văn Văn tỷ ngươi thật cẩn thận." Hách Liên Tích Nguyệt cười nói. Lăng Đại Nham có chút bất đắc dĩ cười cười, nói với Công Tôn Cảnh Trình: "Lão ca, ngươi làm sao xem chuyện này?" Công Tôn Cảnh Trình chứa làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, nói: "Chuyện gì Lăng huynh, ngươi ý tứ ta không rõ." "Ha ha, không rõ liền không rõ." Lăng Đại Nham cười nói: "Cũng may Tích Nguyệt nha đầu này niên kỷ còn nhỏ, nếu không ta còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Tới đây trước đó kỳ thật ma cút chuyên môn tìm được ta, muốn ta nhất định chiếu cố tốt Tích Nguyệt trong khoảng thời gian này sinh hoạt." Công Tôn Cảnh Trình nghĩ thầm: "Ai bảo ngươi nhà nhi tử dáng dấp đẹp trai, Văn Văn xem như tắm trong tay tiểu tử này, tình địch đều tới, không những một chút cũng không tức giận còn cùng người ta chơi rất tốt, dù sao hai nhà là định qua cưới, ta cũng không tin các ngươi còn có thể hối hôn." "Thiên ca ca, ngươi trên xe sao?" Hách Liên Tích Nguyệt còn không có chạy đến trước mặt xe ngựa, liền giọng dịu dàng hô: "Thiên ca ca, ta là Nguyệt Nhi." Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, từ trong xe thò đầu ra cùng hai nữ chào hỏi. Nguyệt Nhi cao lớn không ít, cũng đẹp rất nhiều, ha ha, Tình Tình cũng tới, chờ sốt ruột. Lăng Hiểu Thiên vừa muốn xuống xe, bị Tử Yên một thanh kéo lại, mặt đen lên hỏi: "Ngươi không phải nói chỉ có một Công Tôn Tình Văn sao, tại sao lại tới một người gọi là Nguyệt Nhi?" Lăng Hiểu Thiên bị hù không dám nhìn thẳng Tử Yên ánh mắt, Tiêu Dật bọn họ trông thấy sự tình bất thường, giữa hai người mùi thuốc súng là càng ngày càng đậm, ba người mau từ trên xe nhảy xuống, một mặt khẩn cấp cá trong chậu. Lưu Thiên Thành ngây ngẩn cả người, Tưởng Nhị Thành cũng ngây ngẩn cả người, Tiêu Dật tương đối mà nói tốt một chút, ở vào nửa ngây người mà trạng thái. Đây là bọn họ nhìn thấy Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt về sau phản ứng. Lưu Thiên Thành tự lẩm bẩm: "Không biết làm sao mỹ nữ đều tập trung vào lão đại nơi này tới, dáng vóc cao chút nhất định chính là vị hôn thê của hắn, yêu một chút cái kia càng thêm đáng yêu, má ơi, đừng nói ba cái, chính là cho ta một cái, ta tình nguyện mình sống ít đi 50 năm." Tiêu Dật trợn mắt nhìn Lưu Thiên Thành một chút, tức giận nói: "Vậy ngươi bây giờ có thể đi chết." "Vì cái gì?" "Tuổi thọ của ngươi nhiều lắm là liền 60 mấy năm, tăng thêm sống ít đi 50 năm, ngươi có thể chết đi." "Mua." Lăng Hiểu Thiên nhìn ra được, Tử Yên là thật sự tức giận, hắn tranh thủ thời gian cười bồi nói: "Một hồi ngươi sẽ biết, Nguyệt Nhi là nhà ta hàng xóm con gái, nàng còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, hắc hắc." Trên mặt Tử Yên hắc tuyến ít đi rất nhiều, lạnh giọng nói: "Lăng Hiểu Thiên, ta hỏi ngươi, ta là bạn gái của ngươi sao?" "Rõ." Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian gật gật đầu. "Tốt, ngươi thừa nhận liền tốt." Tử Yên ngửa đầu lên, nói: "Một hồi ngươi liền phải cùng tất cả mọi người như thế giới thiệu ta, bằng không mà nói ta không để yên cho ngươi." Lăng Hiểu Thiên thật sự không biết mình hiện tại là giật mình vẫn là sợ hãi. "Ngươi không nguyện ý?" Trong giọng nói Tử Yên mang theo uy hiếp hương vị. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian lắc đầu, nói: "Ta làm sao dám, ta đi xuống trước, sau đó bạn gái của ta tiểu thư Tử Yên xuống xe, dạng này được." Nói xong, Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian nhảy xuống xe, hắn rất sợ hãi Tử Yên tới tiếp tục có kè mặc cả, hắn rất rõ, nha đầu này cũng không phải một chản tỉnh du đích đăng. Vừa mới nhảy xuống xe, Hách Liên Tích Nguyệt liền nhào tới trong ngực Lăng Hiểu Thiên, đừng nói, một năm không thấy, nha đầu này cao lớn không ít, dáng người phát dục rất tốt, người cũng càng thêm đẹp. Lăng Hiểu Thiên bị Hách Liên Tích Nguyệt nhào lui về sau một bước, vẫn chưa hoàn toàn đứng vững, Công Tôn Tình Văn cũng đánh tới. Khá lắm, rốt cuộc thể nghiệm một thanh trái ôm phải ấp là cảm giác gì trong lòng Lăng Hiểu Thiên, cái này thoải mái, nhất làm cho hắn cảm thấy thoải mái là hai cái nữ hài tử ở giữa giống như không có bất kỳ cái gì khoảng cách, ha ha. Tình Tình, ngươi thật giống như gầy. Lăng Hiểu Thiên nhìn gương mặt xinh đẹp của Công Tôn Tình Văn, ăn cần nói. Không thể làm như vậy được, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi phải chiếu cố tốt mình. Công Tôn Tình Văn gật gật đầu, đem mặt dán tại ngực Lăng Hiểu Thiên, Hách Liên Tích Nguyệt cũng không yếu thế, đem mặt dán tại hắn một bên khác ngực. Thiên ca ca, ta có hay không gầy, Hách Liên Tích Nguyệt giọng dịu dàng hỏi. Ha ha, Nguyệt Nhi cao lớn, cũng càng thêm đẹp. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Trước đó ta còn một mực đang nghĩ một năm không gặp mặt, Nguyệt Nhi có thể hay không biến dạng tử, hiện tại xem ra thật thay đổi, biến càng xinh đẹp hơn càng thêm đáng yêu. Trong lòng hai cô gái ngọt ngào ghê gớm kỳ thật Hách Liên Tích Nguyệt nhìn thấy Công Tôn Tình Văn lần đầu tiên. Liền nói với nàng mình thích Lăng Hiểu Thiên, ngay từ đầu Công Tôn Tình Văn cũng không tiếp thụ được, nhưng mấy ngày tiếp xúc trong lòng tâm tình mâu thuẫn biến mất hơn phân nửa. Nhìn hai nữ ôm chặt Lăng Hiểu Thiên, Lăng Đại Nham nói với Công Tôn Cảnh Mậu. Lão đệ, xem ra chuyện so với tưởng tượng của chúng ta thuốc phức tạp một chút, viên này làm sao bây giờ? Công Tôn Cảnh Trình nhún nhún vai nói. Người trẻ tuổi chuyện của mình vẫn là để chính bọn hắn đi xử lý, ta cảm thấy ở chúng ta không nói nên lời, coi như là nói, bọn họ có nghe hay không còn là hai chuyện khác nhau chút đấy. Cũng chỉ đành dạng này. Lăng Đại Nham và Lý Ngọc Như liếc nhau, hai người biểu lộ đồng dạng bất đắc dĩ. Ừ ăn. Trong xe phát ra thanh âm tử yên, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ hỏng, chỉ riêng nhớ ký cùng Công Tôn Tình Văn nói chuyện với Hách Liên Tích Nguyệt. Đem còn trên xe vị kia cô Nai Nai đem quên đi. Tình Tình, Nguyệt Nhi, ta cho các ngươi giới thiệu một người. Lăng Hiểu Thiên cười cùng hai nữ nói, hắn tận lực để nét mặt của mình hiện tự nhiên một chút. Hì hì, ta nói sao một chi đội ngũ chí ít cần 5 người, làm sao lại 4 người các ngươi xuống xe. Hách Liên Tích Nguyệt cười nói. Thiên ca ca, ngươi có phải hay không còn có một đồng bạn trên xe đâu? Đó cũng không phải là đồng bạn, mà bạn gái, Lăng Hiểu Thiên hướng phía hai nữ sử cái màu sắc thích hợp các nàng tuyệt đối không nên kinh hoàng. Lưu Thiên Thành kéo ốm tay áo Tiêu Dật, hỏi. Lão Ngũ, ngươi nói lão đại chúng ta có thể làm được chuyện trước mắt sao, phải biết ngoại trừ 4 người bọn họ bên ngoài còn có người nhà của bọn hắn, khi người nhà này mặt cũng không phải quá chỗ tốt để ý. Tiêu Dật cau mày suy nghĩ một chút, nói. Chuyện này nói không chính xác, chúng ta lão đại làm việc chưa hề đều không dựa theo chính quy ra bài, cho nên sẽ là kết quả như thế nào, ta còn thực sự không đoán ra được. Nhìn, ta muốn lập tức liền sẽ có kết quả. Tưởng Nhị Thành gật gật đầu tới một câu. Một hồi ta phải hỏi một chút lão đại hai cái này mới bạn gái, nhìn một chút các nàng trong nhà có hay không tỉ muội. Nếu là có liền quá tốt rồi, nhất định cũng là tuyệt sắc đại mỹ nữ. Cái này sao, ta phải hướng các ngươi giới thiệu người này, không đơn thuần là đồng bạn của ta. Lăng Hiểu Thiên đưa tay nhấc lên cửa khoang xe màn, Tử Yên đang lặng lặng ngồi ở bên trong, hắn cười nói. Vị này mỹ lệ trình độ không so với hai người các ngươi kém, nữ hài tử gọi Tử Yên, là bạn gái của ta. Hai nữ mở to hai mắt nhìn cho rằng Lăng Hiểu Thiên là ở nói đùa các nàng, nhưng là từ trên mặt Lăng Hiểu Thiên lại nhìn không ra bất luận cái gì mở ý đùa giỡn. Lăng Đại Nham và Lý Ngọc Như, Công Tôn Cảnh Trình, Công Tôn Cảnh Mậu bọn họ hơi kém không quẳng xuống đất. Yên Yên, xuống xe. Lăng Hiểu Thiên vươn tay, Tử Yên hào phóng đứng lên, đem tùm bàn tay như ngọc trắng dựng trên tay hắn, động tác ưu nhã từ trên xe bước xuống. Con mắt Công Tôn Cảnh Mậu trừng cùng trứng gà, nói. Đại ca, Lăng huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thiên làm sao lại thêm một cái bạn gái? Chẳng qua nữ hài tử này ngược lại rất xinh đẹp, cùng nhà chúng ta văn văn tương xứng. Tiểu Thiên tìm cô gái như vậy làm bạn gái, ngược lại có thể thông cảm được. Chẳng qua thoáng một cái làm ra ba cái bạn gái, có phải hay không có chút quá mức? Lăng đại nhâm thật sự nhìn không được, hô. Tiểu Thiên, ngươi đang làm gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Hiểu Thiên hướng phía Lăng Đại Nham nhún nhún vai, thầm nghĩ ta có thể làm gì, đơn giản là cho các ngươi cặp vợ chồng tìm thêm mấy cái con dâu mà thôi, ta Lăng gia nhận định không tràn đầy, đây chính là các ngươi nói với ta, hiện tại cũng không thể nói ta làm không đúng, lão bà nhiều mới có thể nhân khẩu vượng, không phải sao? Các ngươi tốt, ta là Tử Yên. Tử Yên mỉm cười nói với Công Tôn Tình Văn. Ngươi chính là con gái Công Tôn gia, Tiểu Thiên vị hôn thê, ngươi thật xinh đẹp, Tiểu Thiên thường xuyên cùng ta khích lễ ngươi đây. Cái này đáng yêu tiểu muội muội nhất định là Nguyệt Nhi, ngươi thật đáng yêu, Tiểu Thiên cũng thường xuyên đề cập với ta lên ngươi, ha ha. Lăng Hiểu Thiên mộng thầm nghĩ ta lúc nào thường xuyên đề cập với ngươi lên tình tình, ta đó là đuổi áp tử lên không, không thể không nói thời điểm mới nói, vì thế ngươi cũng vài ngày không để ý đến ta. Còn có Nguyệt Nhi, ta chưa từng có đã nói với ngươi, làm sao cũng thành thường xuyên nhắc lên. Lăng Hiểu Thiên hơi nghi hoặc một chút nhìn Tử Yên một chút, nghĩ thầm nha đầu này muốn làm gì, trước đó còn là một bộ không buông tha dáng vẻ, làm sao vừa xuống xe biến nhiệt tình như vậy, như thế hiểu chuyện chút đấy. Ảo giác, chẳng lẽ là ảo giác? Côn phê tơ gả cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc, bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP, try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 431. Hí kịch hóa. Dù sao Công Tôn Tình Văn là tiểu thư khuê các, mặc kệ trong lòng có cỡ nào kinh ngạc, nhưng vẫn là biểu hiện rất hào phóng, vươn tay nói. Tử Yên ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Tử Yên và tay Công Tôn Tình Văn nắm ở cùng nhau, Lăng Hiểu Thiên nhìn xem Tử Yên, nhìn nhìn lại Công Tôn Tình Văn, từ các nàng trong mắt hai người không nhìn ra bất kỳ địch ý nào hương vị. Lúc này mới thở phào một cái. Nếu Công Tôn Tình Văn đều như vậy, Hách Liên Tích Nguyệt càng sẽ không nói cái gì, cũng đưa tay ra, ngọt ngào nói. Tử Yên tỷ tỷ ngươi tốt. Lăng Hiểu Thiên dùng tay bấm một cái bắp đùi của mình, chưa đau. Điều này nói rõ không phải ảo giác, Tử Yên biến hóa làm sao nhanh như vậy, mới vừa rồi không có lúc xuống xe còn là một bộ không buông tha dáng vẻ. Kỳ thật. Tử Yên đã sớm nghĩ kỹ sau khi xuống xe làm thế nào, nàng trước đem Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt thật to khen ngợi một phen, thấp xuống hai nữ gặp lần thứ nhất nàng thời điểm địch ý, nàng vẫn âm thầm nói với mình tuyệt đối không thể bị hai cô bé này làm hạ thấp đi. Tử Yên cũng không Công Tôn Tình Văn nghĩ như vậy đến mở trong lòng của nàng, hy vọng là Lăng Hiểu Thiên chỉ có nàng một người bạn gái. Thiên ca ca, ngươi thật sự... Lời của Hách Liên Tích Nguyệt nói đến một nửa, lập tức đổi giọng cười nói. Thật sự có bản lĩnh, ta nói sao làm sao năm mới thời điểm không muốn trở về nhà, hóa ra cùng Tử Yên tỷ tỷ cùng một chỗ. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian giải thích nói. Chúng ta thật là không nhỉ, không tin bên kia còn có ba người, ngươi có thể hỏi bọn họ một chút. Công Tôn Tình Văn cười nói. Nhìn đem ngươi bị hù, không nghe ra đến Tiếc Nguyệt muội muội là đùa giỡn với ngươi đó sao, Lăng thúc thúc bọn họ đều ở chờ ngươi đấy, mau chóng tới cùng bọn hắn chào hỏi. Lăng Hiểu Thiên len lén nhìn bên kia một chút, thầm nghĩ đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, dù sao đắc dạng này cha ta bọn họ trung quy không đến mức ngay trước thật sao nhiều người mặt để cho ta xuống đài không được. Mặc dù như thế cho mình động viên, nhưng Lăng Hiểu Thiên vẫn có chút nơm nớp lo sợ, bởi vì Lăng Đại Nhâm, Lý Ngọc Như, Công Tôn Cảnh Trình bọn họ toàn mặt đen lên. Tử Yên tiến lên một bước, rất tự nhiên ôm lấy Lăng Hiểu Thiên cánh tay phải, Công Tôn Tình Văn cũng rất tự nhiên ôm lấy cánh tay trái của hắn. Hách Liên Tích Nguyệt nhanh hối hận muốn chết, ai bảo Lăng Hiểu Thiên chỉ có hai cái cánh tay, nàng chỉ có thể giống một con cái đuôi nhỏ đồng dạng đi theo phía sau của bọn hắn, mân mê miệng nhỏ có thể treo bình dầu. Phụ thân, mẫu thân. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười cùng hai người chào hỏi, sau đó là Công Tôn Cảnh Trình ba huynh đệ. Lăng Đại Nham cười cười, nhìn Công Tôn Cảnh Trình một chút, sau đó mới nói. Tiểu Thiên, nhìn tiến bộ của ngươi không nhỏ, ta là chỉ trừ đấu khí phương diện khác tiến bộ cũng không nhỏ. Lăng Hiểu Thiên làm sao lại không biết lời của Lăng Đại Nham chỉ là cái gì đây, hắn gượng cười hai lần, nói. Ta cùng các ngươi giới thiệu một chút, đây là Tử Yên, bạn gái của ta. Yên Yên, gặp qua cha mẹ ta. Lăng Thúc Thúc, Lý A Di các ngươi tốt. Tử Yên biểu hiện rất hào phóng. Đây là Công Tôn Bá Bá, Công Tôn Nhị Thúc và Tam Thúc. Các ngươi tốt. Nói thật, Lăng Đại Nham và Lý Ngọc Như đối với Tử Yên ấn tượng đầu tiên không tệ, mặc dù còn không biết nàng cụ thể xuất thân, nhưng là từ lời nói cử chỉ bên trên nhìn ra, Tử Yên rất hiểu lễ phép, dáng dấp cũng xinh đẹp. Trong lòng Công Tôn Cảnh Trình không phải rất dễ chịu, nhưng là thấy đến một mặt vui vẻ Công Tôn Tình Văn cũng biết dương mắt nhìn, nữ nhi bảo bối của mình đều không nói cái gì, hắn có thể làm sao? Ha ha, tốt, như là đã tề tựu, chúng ta đi tiệm cơm ăn cơm. Lăng Đại Nham đề nghị. Phụ thân của Tưởng Nghị Thành tên là Tưởng Kính Nước, hắn đi tới cười nói. Lăng huynh, Công Tôn huynh, ta đề nghị mọi người cùng nhau phương pháp ăn thế nào, mặc dù trước kia chúng ta liên hệ thời điểm không phải rất nhiều, nhưng có bọn nhỏ cái tầng quan hệ này, ta muốn về sau chúng ta sẽ trải qua thường gặp mặt. Còn có, ta nghe nói Vạn Linh Cao là Lăng huynh và Công Tôn huynh sản nghiệp, rất muốn cùng các ngươi đàm chuyện hợp tác. Tưởng Kính Nước sinh ý làm rất lớn, đương nhiên Lăng Đại Nham muốn cùng hắn trở thành trên phương diện làm ăn đồng bạn, cười nói. Nếu Tưởng huynh khách khí như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Công Tôn huynh, ngươi cứ nói đi. Công Tôn Cảnh Trình nhìn Công Tôn Cảnh Mậu một chút, cái sau gật gật đầu. Công Tôn Cảnh Trình cũng không là người làm ăn, cho nên trưng cầu để ý kiến. Công Tôn Cảnh Mậu rất rõ ràng cùng Tưởng gia hợp tác, việc buôn bán của bọn hắn sẽ nâng cao một bước. Ta không có ý kiến, nhìn ra được mấy đứa bé chung đụng rất hòa hợp. Công Tôn Cảnh Trình cười nói. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ ăn bữa cơm. Một đám người mênh mông đi hướng Thánh Vũ Thành lớn nhất quán rượu. Tưởng Kính Nước sớm là ở chỗ này đã đặt xong vị trí. Trên đường, Công Tôn Cảnh Trình mười phần không hiểu nói với Lăng Đại Nham. Lão đệ, ta không biết ngươi chú ý không có, Tiểu Thiên và cái kia gọi Tử Yên cô gái xinh đẹp đều 31 cấp đấu sĩ, mặt khác ba cái tất cả đều là 29 cấp. Ta nghe bọn hắn quản Tiểu Thiên gọi lão đại, nói rõ tuổi bọn họ tương tự. Làm sao từng cách đều có cao như vậy đẳng cấp đâu? Lăng Đại Nham cười nói. Công Tôn huynh, chuyện khác ta có thể không quan tâm, nhưng chuyện này làm sao lại không chú ý tới? Nói thật, nhìn thấy Tiểu Thiên lần đầu tiên, ta còn tưởng rằng mình phán đoán sai, phải biết ngươi rời nhà thời điểm cùng hiện tại so sánh, có biến hóa quá lớn, biến hóa này khiến ta giật mình không thôi. Rõ. Công Tôn Cảnh Mậu nói. Ta nghe qua tin tức xác thực, bọn họ 5 người ở cuối cùng một trận đấu loại thời điểm Tiểu Thiên đơn giản là cái 26-27 cấp đều, còn lại mấy cái cũng đều không vượt qua 25 cấp. Làm sao ngắn ngủi mấy tháng, liền có biến hóa lớn như vậy, thật sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Ba người ai cũng không tin bọn họ là ở đấu loại thời điểm bảo tồn thực lực, bởi vì không có người biết dùng phương pháp như vậy để bảo tồn thực lực, bởi vì bọn hắn 5 người đều có tốt nhất trận, không có khả năng lừa qua so với bọn hắn đẳng cấp cao các đấu sĩ con mắt. Cho nên, nguyên nhân chỉ có thể có một cái, đó chính là đám người này hoàn toàn là có hạn thời gian bên trong thu được vượt qua tính tiến bộ. Lăng Đại Nham nghĩ nửa ngày, lắc đầu nói. Thực sự là nghĩ không ra đến vì cái gì bọn họ tiến bộ nhanh như vậy, một hồi có cơ hội phải thật tốt hỏi một chút Tiểu Thiên. Ừ, nhớ ngày đó Văn Văn trên đẳng cấp phải còn mạnh hơn Tiểu Thiên một chút, ngắn ngủi thời gian một năm tiểu tử này liền siêu việt Văn Văn mấy cấp. Công Tôn Cảnh Trình không có cam lòng nói. Nguyên bản ta cho rằng Văn Văn tiến bộ tốc độ đã rất nhanh, hiện tại xem ra căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Hiện tại Công Tôn Tình Văn là 25 cấp đấu sĩ, đi theo năm lúc này so sánh tiến bộ cấp 5, cái này ở trong đấu sĩ, xem như rất nhanh. Tiểu nha đầu Hách Liên Tích Nguyệt tiến bộ cũng không ít, 15 tuổi đã là 20 cấp đấu sĩ, ngoại trừ tuổi tác không đến cao cấp yêu cầu của học viện trên thực lực hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Một bữa cơm ăn thật vui vẻ, duy nhất không vui chính là Hách Liên Tích Nguyệt. Nha đầu này bởi vì không thể ngồi ở bên người Lăng Hiểu Thiên mà dầu dĩ không vui, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên chủ động cho nàng kẹp mấy lần đồ ăn, tiểu nha đầu biến rất vui vẻ. Tử Yên thừa dịp đám người nâng ly cạn chén thời điểm, nhỏ giọng nói với Lăng Hiểu Thiên. Cùng ngươi hai người bạn gái ngồi cùng một chỗ, ta có áp lực. Lăng Hiểu Thiên vui vẻ, kết hợp chuyện lúc trước, hắn đã phỏng đoán ra ý nghĩ trong lòng của Tử Yên, cười nói. Có áp lực tốt, có áp lực mới có động lực. Yên Yên, ngươi không tức giận có đúng không? Sinh khí hữu dụng không? Tử Yên trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Sinh khí cũng là ta một cái nhân sinh khí, có xinh đẹp như vậy hai cái nữ hài tử bên người ngươi, ngươi mới không bởi vì ta tức giận liền theo dầu dĩ không vui, ta không ngốc như vậy, chuyện có hại không làm. Đặc biệt là vĩnh còn lâu mới có thể bị người khác làm hạ thấp đi, mặc kệ tại bất luận cái gì phương diện. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Hóa ra dạng này. Yên Yên, ngươi nhìn chúng ta chung đụng nhiều hòa hợp, dạng này không phải rất tốt sao, dương cung bạc kiếm đối với người nào đều không tốt. Tử Yên không nói gì, bởi vì hai người đàm nói đã khiến cho Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt chú ý. Tưởng Nhị Thành từ ngồi ở chỗ này, vẫn đứng ngồi không yên, Lưu Thiên Thành ở phía dưới cho hắn một quyền, nói. Ngươi muốn làm gì đàng hoàng một chút, người ta dáng dấp lại xinh đẹp, cũng là lão đại bạn gái, ngươi kích động cái gì sức lực, có liên hệ với ngươi sao? Tưởng Nhị Thành tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta không phải kích động, ta thật muốn hỏi hỏi các nàng hai có hay không tỉ tỉ muội muội. Ta nói tứ ca ngươi ngốc. Tiêu Dật đánh gãy lời của Tưởng Nhị Thành, nói. Nếu là có, còn đến phiên ngươi, ngươi cho rằng lão đại có thể buông tha cùng bạn gái mình đồng dạng xinh đẹp nữ hài tử sao? Ta không nhìn thấy đến con thỏ không ăn ổ ở bên cạnh cỏ. Lão đại cũng không phải con thỏ. Tất cả mọi người không biết quán rượu bên ngoài có hai đám người, bọn họ trợn to mắt nhìn trong cửa sổ tình cảnh, đương nhiên bọn hắn cũng đều biết ngoại trừ phe mình còn có một đám người không liên hệ ở chỗ này. Lục Tử, là ai? Không biết, chẳng qua có thể nhìn ra bọn họ những người kia thực lực so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải nhìn lầm, có thể có cái gì tổ chức so với thực lực chúng ta còn mạnh. Lão đại, ta không có nói sai. Vừa rồi ta qua thử một chút, phát hiện ta căn bản không phải người ta bất cứ người nào đối thủ, là địch hay bạn cũng không biết, bọn họ cùng mục đích của chúng ta cần phải là giống nhau. Ngươi nói là bọn họ cũng là đến giám thị nhị điện hạ không có khả năng, chúng ta là thượng tầng trực tiếp phái. Không có khả năng xuất hiện hai chi đội ngũ. Nhưng sự thật chính là như vậy, mục đích của bọn hắn cùng phải chăng chúng ta, hiện tại còn rất khó có kết luận. Chẳng qua bọn hắn lực chú ý cũng là tập trung ở gian phòng kia, lão đại, ta muốn lần này chỉ sợ chúng ta có phiền toái. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Dật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 432 Nữ nhân thiên tính. Do ở hôm nay người tương đối nhiều, dính đến mấy cái gia tộc, cho nên mọi người chưa bao giờ có uống nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ Tử Tinh học viện ba cái lão gia hỏa. Đám người cảm kích nhất chính là Liễu Phi Long bọn họ, trong mắt mọi người, là bọn họ đem con của mình giáo dục thành tài, thời gian một năm tiến bộ nhiều như vậy, danh xưng đỉnh cấp đấu sĩ học viện có ai có thể làm được. Ba cái lão gia hỏa chưa từng có gặp qua tình hình như vậy, dù là tiểu lượng không nhỏ, cũng bị rót chóng mặt. Trở lại trụ sở, Lăng Đại Nham bọn họ không kịp chờ đợi tìm đến Lăng Hiểu Thiên, Tông Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt cũng ở trong đó, Tử Yên cũng chạy tới, nha đầu này thật đúng là không chịu thua tính cách. Lăng Hiểu Thiên biết bọn họ muốn hỏi gì, cười nói. Các ngươi cảm thấy hứng thú nhất có phải là vì cái gì chúng ta có thể trong thời gian ngắn như vậy tiến bộ nhanh như vậy, nguyên nhân có ba cái. Thứ nhất, chúng ta cố gắng trong năm ấy. Hơn phân nửa thời gian chúng ta đều ở rừng rậm và hải đảo vượt qua, tu luyện mỗi ngày thời gian đều rất dài. Thứ hai, Tử Tinh học viện có đặc thù phương pháp tu luyện, điểm này các ngươi cần phải có nghe thấy, dựa theo loại phương pháp này tu luyện đấu khí, tấn cấp tốc độ càng nhanh. Thứ ba, ta không cẩn thận luyện chế ra một chút tăng lên đấu khí đan dược, được sự giúp đỡ của đan dược mới có đột nhiên tăng mạnh kết quả. Đám người lấy làm kinh hãi, phải nói trước mặt hai đầu, bọn họ sau khi nghe không quá lớn phản ứng, là tăng lên đấu khí đan dược không phải ai muốn luyện chế có thể luyện được, nếu không tất cả mọi người cầm một thanh đan dược ăn, ai còn khổ tu. Thiên ca ca, ngươi thật sự quá lợi hại. Hách Liên Tích Nguyệt đối với Lăng Hiểu Thiên sùng bái ghê gớm. Làm năm nhất học viên, liền có thể tham kiến học viên giải thi đấu, thật sự ghê gớm. Tông Tôn Cảnh Mậu nói, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ trở thành lần này giải thi đấu bên trong hắc mã. Ha ha, đây là nhất định. Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt nói, ta đã chuẩn bị tốt đầy đủ vốn liếng ở tranh tài trước áp lên, hào hào kiếm được tiền một số lớn. Tiếng Lăng Đại Nham trọng tâm dáng dấp nói, Tiểu Thiên, ngươi vẫn còn con nít, đánh bạc loại chuyện này tốt nhất đừng làm. Vạn nhất cắm tiến vào, về sau coi như không dễ thu thập. Tử Yên mỉm cười nói. Lăng thúc thúc, ngược lại ta không nghĩ như vậy, nhưng các ngươi có thể không biết, ở đấu loại thời điểm Tiểu Thiên liền thắng trở về mấy chục vạn kim tệ, giống như lần thứ nhất đầu tư thời điểm chỉ có mấy ngàn, ha ha, chuyện này hắn lành nghề rất. Cái gì, đám người lại một lần nữa kinh ngạc không thôi. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, cười hì hì nói. Yên Yên nói không sai, đấu loại thời điểm ta đều thắng nhiều như vậy, chính thức thời điểm tranh tài không thể gia tăng công trạng, nói ra há không ném người chết, ha ha, các ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc mà. Mấy chục vạn kim tệ. Tông Tôn Tình Văn nhìn Lăng Hiểu Thiên nói. Đã ngươi hiện tại có tiền như vậy, vậy ngày mai cùng chúng ta ra đường, ngươi tới làm ví tiền của chúng ta. Chính là được. Hách Liên Tích Nguyệt cũng cười nói, không có vấn đề, các ngươi thích gì liền mua cái gì, ta tới đỡ tiền. Phía ngoài hai đám người đều không rút đi ý tứ, ngược lại bọn họ là không phát sinh ma sát, lặng lặng đợi ở bên ngoài, mặc dù không phải bảo tiêu, lại làm lấy bọn bảo tiêu công việc. Sáng sớm hôm sau, Lăng Hiểu Thiên liền bị tam nữ tưới lên, hắn ngáp một cái hỏi, các ngươi làm sao sớm như vậy? Đuổi đến mấy ngày con đường, ta cảm giác còn có một chút mệt mỏi, Yên Yên ngươi không mệt mỏi sao? Tử Yên một mặt tinh thần, lông mày gẩy lên trên, cười nói. Hơi có một chút, chẳng qua cùng dạo phố so sánh, ta vẫn tương đối thích dạo phố, cho nên liền không cảm thấy mệt mỏi. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, thầm nghĩ chưa đến cùng bọn họ dạo phố đi cũng không phải đau lòng dùng tiền. Mà mệt mỏi, vốn là rất mệt mỏi, bồi nữ hài tử dạo phố một món rất nặng nề việc tốn thể lực, ô ô, xem ra hôm nay ta có nếm mùi đau khổ. Không có cách ai để hôm qua, mình ban đêm thả ra khoác lác, Lăng Hiểu Thiên đành phải nói. Các ngươi chờ ta một hồi, ta rửa cái mặt, chúng ta lập tức liền xuất phát. Tam nữ đến trên đường, lập tức biến thành ba con nhanh chim nhỏ, líu xíu đàm luận hai bên đường đồ vật. Thánh Vũ Thành không hổ là Huyễn Vân lớn nhất thành thị, thương nghiệp phát đạt trình độ không thể nói, các loại thương phẩm cái gì cần có đều có. Chẳng qua, ven đường đồ vật thật sự không thể để cho Lăng Hiểu Thiên nâng lên tinh thần, duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng là bồi tiếp ba cái đại mỹ nữ dạo phố. Trên đường cái, mọi người ánh mắt hoàn toàn bị Tử Yên, Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt hút lấy, đương nhiên, Lăng Hiểu Thiên cũng biến thành tiêu điểm. Khách sạn, Lăng Đại Nham, Công Tôn Cảnh Trình bọn họ ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Công Tôn Cảnh Mậu đi tới nói. Bên ngoài không người nghe lén, chúng ta có thể nói. Công Tôn Cảnh Trình gật gật đầu, nói. Quân đội đưa lên chương trình nghị sự, Hoàng đế trên cơ bản đã đánh thắng, mà lại để cho người ta làm bản ghi nhớ. Cho nên, Vạn Linh Cao bị quân đội mua sắm thời gian sẽ rất nhanh tới, Lăng lão đệ bên này ngươi không có vấn đề gì. Lăng Đại Nham lắc đầu, nói. Sản xuất bên trên không có vấn đề duy nhất là đám kia ý đồ bất chính người, đến bây giờ chúng ta đâu đều không thể làm rõ ràng bọn họ thật sự thân phận, mặc dù trong khoảng thời gian này không có hành động lớn, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được, những người này ở đây bí mật vẫn là làm không ít mờ ám. Vạn nhất đến lúc bọn họ lại tới quấy rối, chúng ta không thể đúng hạn giao phó quân đội đơn đặt hàng, sẽ rất phiền phức. Công Tôn Cảnh Mậu nói tiếp đi. Trong khoảng thời gian này, ta không buông lòng đối với những người kia điều tra, nhưng ngoại trừ đào ra một cái gia tộc, không có bất kỳ cái gì những thu hoạch khác, manh mối cứ như vậy đoạn mất. Nói thật, Lăng huyên lo lắng không phải không có lý, thật làm trễ nải quân đội đơn đặt hàng, đối với chuyện làm ăn của chúng ta là một cái đả kích rất lớn, hơn nữa còn phải trả pháp luật trách nhiệm. Công Tôn Cảnh Trình cao mày nói. Vậy chúng ta phải hảo hảo bàn bạc, đến lúc đó nhưng ngàn vạn không thể ra chuyện như vậy. Lăng Đại Nham lo lắng nhất chính là đám người kia động tác kế tiếp, bởi vì quân đội phải mua sắm tin tức Vạn Linh Cao bọn họ không có khả năng không biết, hiện tại sở dĩ không lớn hành động, chỉ sợ sẽ là đang chờ quân đội đơn đặt hàng một chút, bọn họ lại hành động. Phải thật là như vậy, vậy coi như quá bị động. Người ta từ một nơi bí mật gần đó, mình ở ngoài sáng có thể không thiệt thòi sao? Công Tôn Cảnh Mậu nói. Căn cứ ta tra ra dấu vết để lại, có thể nói rõ sau lưng những người này có thế lực rất lớn, nếu không bọn họ không có khả năng làm ra lớn như thế động tác. Vâng, rốt cuộc là ai đâu? Công Tôn Cảnh Mậu cau mày nói. Chẳng lẽ lại là hai đế quốc khác bên trong một cái ba đế quốc ở giữa chiến hỏa không ngừng? Lẫn nhau cầu thị thời gian rất lâu, Vạn Linh Cao nếu như bị quân đội mua sắm, loại thuốc này liền một mực bị khống chế ở trong tay Nam Lỗ đế quốc, hai đế quốc khác không có khả năng tầm tới, cho nên bọn họ làm ra dạng này hành động. Lăng Đại Nham cười khổ một tiếng, nói. Công Tôn Huyên phân tích có đạo lý, Vạn Linh Cao có thể để cho quân đội chi tiêu giảm ít rất nhiều, tiết kiệm tới số tiền kia có thể dùng tại mua sắm quân giới và đề cao binh sĩ các hạng tổng hợp tố chất, làm đối địch nước, đương nhiên bọn họ không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Ba đế quốc ở giữa chiến hỏa không ngừng, lẫn nhau ngăn được, Vạn Linh Cao xuất hiện không thể nghi ngờ đem sự cân bằng này đánh vỡ. Một khi không có cân bằng, Nam Lỗ đế quốc sẽ bị đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió, trừ phi mới cân bằng xuất hiện. Ô ô, Lăng Hiểu Thiên nhanh mệt chết, là tam nữ như cũ hào hứng rất cao, bên đường cửa hàng một nhà tiếp một nhà tiến, chọn lựa các nàng thích đồ vật. Thiên ca ca, ngươi mệt lắm không? Hách Liên Tích Nguyệt nháy mắt nhìn một mực đi theo các nàng phía sau Lăng Hiểu Thiên. Không mệt, không mệt. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian cười nói. Các ngươi tiếp tục đi dạo, ha ha. Tử Yên nhỏ giọng nói. Bọn tỉ muội, nếu Tiểu Thiên không mệt, hôm nay chúng ta hảo hảo đi dạo, không dễ dàng đi ra một đi dạo một lần, nhất định phải tận hứng. Tốt. Công Tôn Tình Văn gật gật đầu cười nói. Tốt, khó được chúng ta vui vẻ. Ô ô, nữ nhân làm sao thích dạo phố như thế? Lăng Hiểu Thiên đối với cái này mười phần bất đắc dĩ. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try N. com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 433. Đặt cược. Trở lại trụ sở thời điểm, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mình chân giống như là rót trì một chút, trực tiếp đổ vào không nguyện ý. Sát vách Tiêu Dật cười đi tới, nói. Lão đại, hôm nay đi dạo nhất định rất vui vẻ. Vui vẻ cách đầu. Lăng Hiểu Thiên hữu khí vô lực nói. Ta nhanh phải mệt chết, hôm nay ước chừng đi tốt mấy con phố. Mặc dù lộ trình cũng không phải là rất xa, nhưng dạo phố đối với nam nhân mà nói thật sự quá đau khổ. Tiêu Dật nhún nhún vai, nói. Đây là ngươi đang ở trong phúc không biết phúc, đừng nói là ba cái đại mỹ nữ, coi như là chỉ có một cách để cho ta theo nàng ra đường, ta cũng cảm thấy rất vinh hạnh, căn bản sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Lăng Hiểu Thiên ngồi dậy, nói. Chờ đến lúc kia, ngươi liền không nói như vậy. Đúng, hôm nay các ngươi không ra ngoài sao? Không. Tiêu Dật chỉ Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành gian phòng phương hướng, nói. Khó đến hai người bọn họ tại tu luyện đấu khí, ta liền bồi bọn họ cùng một chỗ, ha ha, chờ tranh tài kết thúc lại nói những chuyện khác. Lăng Hiểu Thiên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tiêu Dật một chút, nói. Ta nhìn ngươi là sợ hãi bị hai người bọn họ ra hỏa phản siêu, thật vất vả mới đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Ha ha, vẫn là lão đại hiểu ta. Tiêu Dật ngượng ngùng gãi đầu một cái. Kỳ thật Tiêu Dật không ra đường, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là cái này, hắn biết bên ngoài có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Không ra khỏi cửa liền sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì, nhưng nếu là đi ra, trời biết kết quả sẽ là như thế nào. Lão đại ngươi tốt lành nghỉ ngơi một chút. Tiêu Dật một bên đi ra ngoài một bên nói. Lập tức tới ngay ăn cơm thời gian ta qua tới nhắc nhở ngươi một chút. Biết. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay, lần nữa nằm xuống, hắn thật sự quá mệt mỏi. Là... Vừa qua khỏi thêm vài phút đồng hồ, Hách Liên Tích Nguyệt mặc một thân quần áo mới lanh lợi chạy vào, dịu dàng nói. Thiên ca ca, ngươi nhìn quần áo ta mua đẹp không? Lăng Hiểu Thiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ngồi xuống nhìn thoáng qua, giơ ngón tay cách lên nói. Thật xinh đẹp, quần áo xinh đẹp người càng xinh đẹp, Nguyệt Nhi, ngươi giống như là một cái đáng yêu tiểu thiên sứ, ha ha. Nghe Lăng Hiểu Thiên khích lệ trong lòng Hách Liên Tích Nguyệt ngọt ngào cực kỳ chạy tới ôm lấy hắn giọng dịu dàng nói. Thật sao? Đương nhiên. Thân thể Lăng Hiểu Thiên rất tự nhiên có phản ứng, đừng nói, hiện tại, Hách Liên Tích Nguyệt mặc kệ là ở lắp đặt, vẫn là phát dục tương đối thân thể thành thục đều để hắn có một loại nào đó. Đặc biệt là Lăng Hiểu Thiên cùng Ma Linh Nhi sinh sống thời gian dài như vậy, đối với cảm giác của nữ nhân tự nhiên là phát sinh biến hóa rất lớn. Hách Liên Tích Nguyệt ngồi ở Lăng Hiểu Thiên trên đùi, rất nhanh cũng cảm giác được có một cây thô sáp đồ vật treo lên mình. Tiểu nha đầu tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng biết giữa nam nữ những chuyện kia, mặt lập tức đỏ lên, muốn từ trên người hắn xuống tới. Tiểu phôi đàn, ngươi cho rằng ngươi có thể xuống tới sao? Lăng Hiểu Thiên ôm chặt thân thể Hách Liên Tích Nguyệt cười hì hì nói. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa mà. Thiên ca ca ngươi mới là cái bại hoại. Hách Liên Tích Nguyệt gắt giọng. Các tỷ tỷ một hồi khẳng định cũng sẽ tới, cho nên. Ta đều không để ý, ngươi quan tâm cái gì? Lăng Hiểu Thiên hôn Hách Liên Tích Nguyệt một ngụm, nói. Các ngươi đều là bạn gái của ta, ha ha, ta là không biết nặng bên này nhẹ bên kia, Nguyệt Nhi thật sự trương nhạc càng xinh đẹp. Phân tổ đã sắp xếp đi. Dương Quân Quốc lấy ra một tờ bản kê, dán tại trên tường, nói. Chúng ta bị phân đến tổ thứ ba, năm đội hạt giống là nước láng giềng Đức Lan Học Viện, là Đế Quốc Tây Hán Công Lập Học Viện, lần trước giải thi đấu lấy được hạng tư thành tích tốt. Phải biết người thứ nhất và tên thứ hai đều đội ngũ Thánh Vũ Thành, bọn họ xem như ba đại đế quốc bên trong tên thứ hai. sau đó là Thánh Võ Học Viện thứ 3 đội đại biểu, bài danh thứ 3 chính là Ướp Học Viện đội đại biểu. Năm ngoái bọn họ không thể tham gia giải thi đấu, cho nên trên thực lực khó mà nói, chẳng qua nếu được an bài ở loại thứ 3 tử đội, nói rõ bọn hắn thực lực cũng không phải là rất mạnh. Đế quốc Đông Ninh số 3 đội hạt giống. Rất không khéo, chúng ta bị định thành tổ thứ 3 hạng chót đội ngũ. Lưu Thiên Thành có chút tức giận nói. Bọn họ tại sao có thể nhìn như vậy không dậy nổi người, chẳng lẽ Tử Tinh Học Viện chúng ta ở trong suy nghĩ của bọn hắn chính là như vậy không tốt sao? Ngược lại Lăng Hiểu Thiên là không có ý kiến gì, cười nói. Ta cảm thấy rất tốt, giả heo ăn thịt hổ chuyện ta thích nhất làm, ai dám xem thường chúng ta sẽ để cho hắn ăn đau khổ lớn. Dương Đạo Sư tranh tài nhật trình là an bài thế nào? Tử Yên hỏi. Dương Quân Quốc lấy ra khác một trang giấy, nói. Giải thi đấu nhật trình an bài là như vậy, mỗi ngày tiến hành 4 trận đấu, mỗi tiểu tổ một trận, chúng ta giải nhất tranh tài thôi an bài ở ngày thứ 2, đối thủ là Ức Học Viện, chúng ta tiểu tổ bài danh thứ 3 đội ngũ. Ha ha, đó chính là nói chúng ta trận đấu thứ nhất đối thủ cũng không mạnh. Lăng Hiểu Thiên rất vui mừng nói. Chúng ta có thể nhẹ nhõm nắm lấy số một trận, sau đó thì sao? Đối thủ của chúng ta một trận so với một trận mạnh. Dương Quân Quốc nhìn bản kê nói. Trận thứ hai, giao đấu Thánh Vật Học Viện thứ ba đội đại biểu, trận thứ ba mới là chúng ta cái này một tiểu tổ đội hạt giống Đức Lan Học Viện. Liễu Phi Long đứng lên nói. Các tiểu tử, ta đối với yêu cầu của các ngươi ít nhất thắng 2 trận, nói thật, chúng ta xem như may mắn, 3 cái đối thủ bên trong 2 cái đều yếu nhược, nếu có thể 3 trận toàn thắng đương nhiên càng tốt hơn. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên lập tức có chủ ý, cười một cách nói. Đơn giản, chúng ta nhất định có thể tấn cấp bát cường, ha ha. Đám người trở về phòng của mình đi ngủ, Lăng Hiểu Thiên cũng trở về gian phòng của mình. Tiểu tử, những người khác tắt đèn. Lão bất tử mà nói, đây là bàn giao Lăng Hiểu Thiên hắn, chỉ có tất cả mọi người ngủ thiếp đi, hắn mới có cơ hội đi ra ngoài. Liễu Phi Long đối với yêu cầu của bọn hắn rất nghiêm ngặt, muộn xài qua rồi 10 điểm, tất cả mọi người hết thảy không được đi ra ngoài. Lăng Hiểu Thiên đi ra mục đích là vì tìm nhà sòng bạc đặt cược, nếu lịch đấu đã định rơi xuống, sòng bạc bàn khẩu hẳn là cũng đi ra. Rón rén đi tới cửa, chậm rãi mở cửa, Lăng Hiểu Thiên thò đầu ra nhìn một chút, gian phòng cách vách quả nhiên đều đen xì một mảnh, lúc này mới yên tâm đi tới, tất cả mọi người ngủ thiếp đi, hắn có thể đang lớn quang minh từ cửa chính ra ngoài. Ban ngày dạo phố thời điểm, Lăng Hiểu Thiên lưu ý qua, cũng cùng người hỏi thăm rõ ràng sòng bạc vị trí, ngoại trừ lữ điếm cửa lớn thẳng đến lớn nhất một nhà sòng bạc mà đi. Mặc kệ ở dạng gì địa phương, đều có sòng bạc lấy cái chức nghiệp sinh sôi giường ấm, coi như là Thánh Vũ Thành cũng không ngoại lệ, phải biết Thánh Vũ Thành ở trị an phương diện so với ba đại đế quốc thành thì muốn tốt hơn nhiều. Quẹo mấy cái cua quẹo, Lăng Hiểu Thiên đứng ở một nhà sòng bạc ngầm cổng, nơi này từ bên ngoài nhìn là một cái rất phổ thông tiệm cơm, kỳ thật bên trong là cái sòng bạc. Tại cửa ra vào, Lăng Hiểu Thiên bị ngăn lại. Một cách trong đó tiếng người khí băng lãnh nói. Chúng ta nơi này đã đóng cửa, ăn cơm không khác chỗ. Lăng Hiểu Thiên cười cười, nói. Ta không phải tới ăn cơm, ta là tới phát tài. Phát tài tiểu huynh để ngươi sai lầm, người kia nói. Không sai. Khẳng định không sai. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói. Các ngươi yên tâm, ta cũng không phải người thành vệ đội. Hôm nay cùng rất nhiều người nghe ngóng, mới biết được các ngươi chỗ này, nhưng ta là mang theo tiền tới, các ngươi cũng không thể đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Hai người liếc nhau bên trong một cái có chút hoài nghi nói. Ngươi thật không phải là thành vệ đội hay là người thánh võ giáo? Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Ta phải đúng vậy, xuất hiện ở trước mặt các ngươi không phải ta một người. Ngươi đến phát phương diện kia tài. Một người khác vì lý do an toàn, lại hỏi một vấn đề. Học viện giải thi đấu. Lăng Hiểu Thiên trả lời rất sảng khoái. Mời đến. Hai người mở cửa, nói. Đi lên phía trước, sau đó rẽ trái chàng tử ở phòng hầm. không thể không nói, cái này sòng bạc thật đúng là đủ bí ẩn, thông hướng chàng tử đường phải ngoặt mấy cái chỗ cong, nhìn ra được, trong đó mấy cái lối đi cũng là vì chạy trốn, dùng, một khi có người qua tới kiểm tra, bọn họ đóng lại một cánh cửa là được rồi, khách bên trong có thể ở thời gian ngắn nhất chuồn mất, mà người bên ngoài nhất thời nửa khắc bên trong ngơ tưởng phải vào tới. Thật sự làm cái gì tâm, cái này sòng bạc chủ nhân nhất định là cái ghê gớm nhân tài. Lăng Hiểu Thiên từ đáy lòng tán thưởng nói. Đi vào cuối cùng một đạo cửa lớn, Lăng Hiểu Thiên mới nghe thấy bên trong đám con bạc thanh âm, nói rõ nơi này cách âm hiệu quả cũng là nhất lưu. Các loại dụng cụ đánh bạc, muôn hình muôn vẻ dân cờ bạc, một cái người phục vụ đi tới hỏi. Tiên sinh có gì có thể hỗ trợ sao? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Các ngươi bàn khẩu ra tới rồi sao? Ngài là hỏi. Học viện giải thi đấu bàn khẩu. Đi ra, ngươi mời. Người phục vụ phía trước dẫn đường, dẫn Lăng Hiểu Thiên hướng phía chàng tử bên phải đi đến, nơi đó tương đối mà nói lộ ra yên tĩnh một chút. Trên tường dán một đại trương bản kê, phía trên tiêu lấy 48 trận thời gian và tỷ lệ đặt cược. Lăng Hiểu Thiên rất nhanh đã tìm được Tử Tinh học viện cùng Ướp học viện tỷ lệ đặt cược, cười hỏi. Các ngươi nhanh như vậy liền ra tất cả tranh tài bàn khẩu, chẳng lẽ không sợ đến lúc đó phát sinh biến cố gì sao? Người phục vụ trả lời nói. Bàn khẩu tỷ lệ đặt cược sẽ dựa theo tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh, cũng không phải là nói ngươi hôm nay mua, mặc kệ trời đất sụp đổ đều làm cái này tỷ lệ đặt cược. Hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên đánh cược trận công việc quá trình cũng không phải rất quen thuộc. Tử Tinh học viện cùng Ướp học viện tranh tài tỷ lệ đặt cược là 1-2, mà cái khác bàn khẩu cao nhất lái đến 1-20. Điều này nói rõ trong mắt mọi người, Tử Tinh học viện và Ướp học viện căn bản không đáng giá được nhắc tới. Mặc kệ nó, bất kể nói thế nào, 1-2 cũng kiếm tiền, hắn bắt đầu suy tư xuống bao nhiêu tiền chú tương đối phù hợp. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 434. Tiểu tổ cuộc so tài. Chẳng qua tiên sinh, như loại này 1-2 tỷ lệ đặt cược là không có biến hóa. Người phục vụ cười nói. Nói cách khác ngài đè ép một mai kim tệ, chỉ cần chi đội ngũ này chiến thắng, ngài có thể đạt được hai mai kim tệ. Cái này 48 trận đấu bên trong. Giống như vậy 1-2 rất ít. Đúng là rất ít. Sở dĩ Lăng Hiểu Thiên nhận định muốn đem tiền ép trên Tử Tinh học viện, bởi vì hắn lười đi quan tâm và nghiên cứu cái khác đội ngũ, chỉ có ép trên đầu mình, mới không có bất kỳ cái gì phong hiểm có thể nói. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, hỏi. Các ngươi nơi này đối với đặt cược có hạn chế sao? Người phục vụ cười trả lời nói. Không có. Ngài chính là chỉ xuống một đồng tiền cũng được, mấy vạn kim tệ cũng được, tin tưởng ngài cũng đã nhìn ra, chúng ta đại quy mô như vậy sòng bạc, ở Thánh Vũ Thành chỉ có một nhà một. Đương nhiên, đặt cược nha, đương nhiên tìm thực lực tương đối hùng hậu một chút sòng bạc, dạng này đối với đầu tư của mình mới có bảo hộ. Vậy thì tốt, ta liền chọn Tử Tinh học viện và Ướp học viện trận này. Lăng Hiểu Thiên quyết định được chủ ý, nói. Ta ép Tử Tinh học viện thắng. Ngài nói cái gì Tử Tinh học viện, người phục vụ lấy làm kinh hãi, dưới tình huống bình thường, không có người biết đối với trận đấu này cảm thấy hứng thú, mọi người xem trọng phần lớn là tỷ lệ đặt cược tương đối cao buổi diễn, đây cũng là đại đa số đám con bạc cộng đồng tâm thái cược, liền cược lớn. Không sai, Tử Tinh học viện thắng. Lăng Hiểu Thiên nói bổ sung. Ta chuẩn bị áp hơn 10 vạn kim tệ, tỷ lệ đặt cược đúng là có chút thấp, đánh cược nhỏ di tình. Cái gì, người phục vụ lại một lần nữa cho là mình nghe lầm, Hàng năm giải thi đấu thời điểm bọn họ ở bàn khẩu bên trên tiền kiếm được là cả năm thu nhập chừng phân nửa, mặc dù mỗi lần đều có thể thu rất nhiều đánh cược tiền, nhưng giống Lăng Hiểu Thiên dạng này một lần xuống 10 vạn người kim tệ thật đúng là ít. Là 10 vạn. Lăng Hiểu Thiên nói rất khẳng định. Chờ đến trận tiếp theo thời điểm tranh tài, ta tại hạ trọng chú, lần này trước thử thời vận. Sở dĩ không đối lại sau hai trận đấu đặt cược, bởi vì người phục vụ mới vừa nói câu nói kia, bàn khẩu sẽ theo chuyện tình huống phát sinh biến hóa, cho nên không cần thiết sớm như vậy đặt cược. Bên này ngài mời. Người phục vụ cúi người làm một cái tư thế xin mời, trong mắt hắn, Lăng Hiểu Thiên từ một cái bình thường khách nhân tăng lên thành vô cùng tôn quý cao cấp khách nhân, có thể một lần xuất thủ 10 vạn kim tệ, toàn bộ Thánh Vũ Thành cũng tìm không ra đến mấy cái. Mời ngài ngồi, ta lập tức cho ngài làm thủ tục. Người phục vụ lấy ra một tờ phiếu đánh bạc, Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, một cái bao tải to xuất hiện trên mặt đất, nói. Để cho người ta tới lấy tiền. 10 vạn kim tệ một viên cũng không ít. Người phục vụ tay bắt đầu run rẩy, hắn hít sâu một hơi, đang đánh cược phiếu bên trên viết, 10 vạn mai kim tệ, mấy chữ này. Sau đó đắp lên lớn con dấu đỏ, lúc này mới đưa qua, nói. Ngài cất kỹ. Ừ. Lăng Hiểu Thiên đem phiếu đánh bạc ném vào càn khôn giới, phía trên mặc dù viết 10 vạn kim tệ, nhưng hắn biết rõ rõ ràng là 20 vạn kim tệ. Mấy người cùng một chỗ mới đem cái túi kim tệ khiêng đi, người phục vụ cười nói. Ngài còn chơi không chơi cái khác dụng cụ đánh bạc, chúng ta nơi này hạng mục rất đầy đủ. Ngài nhất định sẽ chơi rất vui vẻ. Không được. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay đứng lên, nói. Ta đối với những công trình khác không phải cảm thấy rất hứng thú, về sau ta sẽ thường xuyên đến nơi này đặt cược. Quá tốt rồi. Người phục vụ mau nói. Ta chờ lấy ngài đến. Ngoại trừ sòng bạc, lão bất tử nói với Lăng Hiểu Thiên. Tiểu tử, có người theo dõi. Cái gì có người theo dõi, Lăng Hiểu Thiên cau mày nói. Là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng, vậy mà theo dõi ta, chẳng lẽ là sòng bạc người. Ở trong lòng Lăng Hiểu Thiên, vừa rồi cái kia sòng bạc người làm việc mà thật sự quá cẩn thận rồi, ở hắn lúc đi ra phái người theo có thể là muốn tra một chút thân phận chân thật của hắn. Không phải. Lão bất tử quả quyết nói. Hẳn không phải là sòng bạc người. Vì cái gì khẳng định như vậy, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nói. Ngươi mới vừa đi ra lữ điếm thời điểm giống như liền có người theo dõi, lúc ấy ta không chắc chắn, hiện ở xác định được, theo ngươi là cùng một người. Ngươi muốn, dược sư sòng bạc phái, chẳng lẽ bọn họ ở ngươi ra lữ điếm thời điểm, liền biết ngươi phải đi tìm bọn họ sao? Lăng Hiểu Thiên giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi làm sao hiện tại mới phát giác, Lăng Hiểu Thiên quan tâm nhất là vấn đề này. Lão bất tử trả lời nói. Thực lực của đối phương rất mạnh, so ngươi cao hơn gấp đôi đấu khí thực lực cũng không chỉ, ta có thể cảm giác được hắn tồn tại, đã rất không dễ dàng. Ta muốn người này nhất định cũng là bởi vì tự kiềm chế thực lực tương đối mạnh. Cho nên buông lòng cảnh giác, nếu không ta đừng hòng biết hắn tồn tại. Ta dựa vào, so với lão tử lợi hại gấp đôi cũng không chỉ ra hỏa, hắn đi theo ta cái gì, Lăng Hiểu Thiên nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra đáp án. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nói, địch không động ta không động, nơi này cũng không phải chúng ta một mẫu ba phần đất, ngươi tới nơi này vì tham gia học viện giải thi đấu. Không thể gây chuyện, bằng không mà nói sẽ bị tổ ủy hội trực tiếp xóa tên, nếu là ngươi bị phạt, Tử Kinh các ngươi học viện đội đại biểu trời coi như sập. Người kia đến cùng muốn làm gì, theo hắn đi, chỉ cần hắn không làm gây bất lợi cho ngươi sự tình quyền coi hắn là cái không cần tiền bảo tiêu. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Nói như vậy, trong lòng ta nắm chắc mà, nói không chừng là lão Long bọn họ một cách trong đó. Nếu không đi theo ta mà. Ừ, có khả năng như vậy. Lão bất tử phụ họa nói. Lăng Hiểu Thiên tiếp tục đi lên phía trước, mãi cho đến gian phòng của mình đằng sau theo người kia chưa bao giờ có lộ diện. thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức liền phải bắt đầu thi đấu. Buổi sáng ăn cơm xong, hai cỗ xe ngựa xuất phát, đi hướng Thánh Võ cao cấp đấu sĩ học viện, đấu trường liền an bài ở bọn họ trong sân trường. Lưu Thiên Thành đem đầu từ ngoài cửa sổ xe rút về, nói: "Mấy ca, người ta Thánh Võ học viện học viên tố chất chính là cao, các ngươi nhìn xem cái này tinh thần diện mạo, cùng đế quốc chúng ta những học viện kia so sánh, đơn giản chính là một cái ở trên trời, một cái tại đất xuống." Tưởng Nhị Thành gật đầu một cái nói: "Ta cũng có cảm giác như vậy, không nói trước người ta học viên, liền nói nơi này thị dân, liền so với đế quốc chúng ta những người kia mạnh hơn nhiều, nhiệt tình mà có tố chất, chế độ Cộng Hòa phía dưới Thánh Vũ Thành đế chế vẫn có nhất định ưu việt tính. Lo sợ không đâu." Lăng Hiểu Thiên mở mắt, hắn từ vừa lên xe liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nghe thấy được Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành nói chuyện, nói: "Chúng ta tới đây là tham gia học viện giải thi đấu, không phải tới bình luận loại kia chế độ càng tốt hơn, chờ tranh tài xong, lại nói những này cũng không muộn. Ta hỏi các ngươi đều chuẩn bị xong chưa?" Tưởng Nhị Thành tranh thủ thời gian cười nói: "Lão đại, không có vấn đề. Mặc dù chúng ta là lần đầu tiên tham gia giải thi đấu, nhưng trước đó đấu loại cũng là tranh tài, ta ngươi đã không phải là cái gì cũng đều không hiểu chim non. Ha ha, lại nói, hôm nay đối thủ là chúng ta trong tiểu tổ thực lực kém nhất, ta lòng tin 10 phần. Lưu Thiên Thành cũng lòng tin tràn đầy nói: "Đúng đấy, hôm nay chính là chúng ta ở giải thi đấu bên trong thắng được lần thứ nhất thắng lợi, ha ha." Lăng Hiểu Thiên nhíu mày, nói: "Các ngươi còn nhớ hay không đến Lão Long bọn họ nói qua một câu, có thể xông vào giải thi đấu bên trong, không đổi yếu. Cho nên, chúng ta vẫn là tâm bình khí hòa một chút tương đối tốt, nói không chừng hôm nay đối thủ là khối xương khó gặm." Tiêu Dật cũng cười nói: "Lão đại, không đổi yếu không sai, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ không phải, ha ha, chúng ta chính là một ngoại lệ, ngươi nói ai sẽ nghĩ tới Tử Tinh chúng ta học viên có cơ hội tham gia giải thi đấu." Nói như vậy là không sai, nhưng Lăng Hiểu Thiên vẫn cảm thấy cẩn thận một chút mà cho thỏa đáng. Thánh Vũ Thành học viện náo nhiệt dị thường, rất nhiều thị dân đều chạy đến quan sát hôm nay tranh tài, bình thường nơi này là không mở ra cho người ngoài, hàng năm ở tranh tài trong lúc đó mới cho phép người ngoài tiến vào, mà lại không thu vé vào cửa, điểm này làm muốn so ba đại đế quốc mạnh hơn nhiều. Thật sự thật là đáng tiếc. Lão Long nhìn tận lực tự do xuất nhập học viện cửa lớn đám người thở dài nói: "Bọn họ làm sao lại không đầu óc kinh tế như thế, cái này nếu là thu vé vào cửa đến thu tới bao nhiêu kim tệ, người Thánh Võ học viện thật sự quá không biết cách sống." Mã Bá Quân cười một cái nói: "Lão Long, ngươi cho rằng người ta Thánh Võ học viện cùng Tử Tinh học viện chúng ta nghèo như vậy sao, đừng nói giỡn, người ta mới không quan tâm chút điểm này vé vào cửa thu nhập. Thánh Võ học viện là toàn bộ Huyễn Vân tốt nhất đấu sĩ học viện, nhưng người ta thu phí so với học viện khác phải thấp nhiều lắm, bởi vì người ta Thánh Vũ Thành không thiếu tiền mà." Sở Lăng Vân nhìn xung quanh trong chốc lát, nói: "Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào, chậm liền không có vị trí tốt." "Moa, ngươi nha đầu bị lừa đá." Liễu Phi Long cho Sở Lăng Vân một bàn tay, nói: "Hôm nay chúng ta là dự thi mới, làm tốt vị trí là chuyên môn chuẩn bị cho chúng ta, chẳng lẽ lại còn để chính chúng ta tìm vị trí, nói đùa." Một đám người đi vào đấu trường, Tử Kinh học viện đối chiến ấp học viện, trận đấu kia là hôm nay trận thứ 3, sắp xếp thời gian ở giữa trưa 10 giờ rưỡi, hiện tại là 9 giờ, trận đấu thứ nhất lập tức liền muốn bắt đầu. Nhìn trên đài rộn rộn ràng ràng, đủ để dung nạp 15 vạn người khán đài không còn chỗ ngồi. Mà lại có rất nhiều người đều không có tìm được chỗ ngồi, chẳng qua cái này cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ xem so tài nhiệt tình. 9 điểm một khắc, một cái người trung niên đi tới cuộc so tài giữa sân, lấy ra loa phóng thanh trung khí 10 phần hô. Đánh nhau yên lặng một chút, tranh tài sẽ tại sau 15 phút bắt đầu, mời song phương đội đại biểu viên ra trận, làm 10 phút đồng hồ làm nóng người, hữu tình song phương đội viên. Hai đội tư thế hiên ngang đội viên phân biệt từ sân bãi hai bên đi tới, người xem phát ra tiếng hoan hô to lớn, mặc dù cái này hai chi đội ngũ không tính là đội mạnh, nhưng dù sao đây là năm nay trận đấu thứ nhất. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 435. Tử tinh đội đại biểu ra sân. Tranh tài song phương theo thứ tự là Bôn Ti Áp học viện đội đại biểu và Duyệt Đạt học viện đội đại biểu, ở tiểu tổ thứ nhất bên trong là bài danh thứ 3 và thứ 4 đội ngũ. Lão đại, ngươi nói phía bên kia thắng tỷ lệ tương đối lớn, Lưu Thiên Thành hỏi. Lăng Hiểu Thiên quan sát trong chốc lát trên trận song phương đội viên, nói. Ta cảm thấy Duyệt Đạt học viện thắng khả năng tương đối lớn, chẳng qua cái này chỉ là phán đoán của ta. Tranh tài cuối cùng là kết quả như thế nào, ta cảm thấy cũng không phải tốt như vậy đoán được. Lưu Thiên Thành vội vàng hỏi. Lão đại, vì sao ngươi cảm thấy Duyệt Đạt có thể thắng lợi, vì cái gì cũng không phải là Bôn Ti Áp, phải biết Bôn Ti Áp xếp hạng ở phía trước. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Xếp hạng vật này lớn bao nhiêu có độ tin cậy đâu, chỉ có thể nói là giải thi đấu tổ ủy hội căn cứ mỗi một chi đội dự thi ngũ dĩ vãng năm thành tích, tăng thêm đấu loại thời điểm thành tích tổng hợp lại cùng nhau, làm ra một cách đơn giản đánh giá. Nếu là xếp hạng thật chuẩn như vậy, vẫn còn so sánh cuộc so tài làm gì, ai là người thứ nhất, ai là tên thứ hai trực tiếp bài xuất đến không được sao? Theo ý ta, mặc dù Bôn Ti Áp có hai tên đội viên đều vượt qua 32 cấp, nhưng 31 cấp chỉ có một cái, nói cách khác bọn họ mạnh nhất tổ hợp cũng chính hai tên 32 cấp đội viên, một 31 cấp, tổng thêm hai tên 30 cấp. Nhưng Duyệt Đạt bốn tên đội viên đều 31 cấp, chỉ cần phối hợp bên trên một đội viên 30 cấp là được, bọn hắn thực lực tương đối cân đối, ở trong trận đấu có thể nhẹ nhõm làm được làm gì chắc đó. Tiến thối có thứ tự, trái lại Bôn Ti Áp đội viên ở giữa thực lực chênh lệch quá cách xa, một khi bị đối với tay nắm lấy cơ hội, cũng rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Hoa hoa, lão đại phân tích thật sự có đạo lý. Tiêu Dật từ đáy lòng mà nói. Lưu Thiên Thành vẻ mặt cầu xin nói. Liền xong rồi, chiều hôm qua trong lúc rảnh rỗi, ta ra đi tìm cái sòng bạc đặt cược, ở đầu Bôn Ti Áp bên trên đè ép 1.000 kim tệ, nghe lão đại kiểu nói này, cái này 1.000 kim tệ xem như đổ xuống sông xuống biển. Chẳng lẽ ngươi không ở đầu chúng ta trên dưới chú sao? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Chúng ta trận này là tất thắng, không lâu kiếm về. Lưu Thiên Thành lắc đầu nói. Ta chỉ ở trên đầu chúng ta xuống 500 mai kim tệ tiền đặt cược, bởi vì chúng ta tỷ lệ đặt cược thật sự quá thấp, chỉ là một bồi 2, Bôn Ti Áp là một bồi 3, cho nên liền tại bọn hắn bên kia xuống nhiều một chút. Ta cũng vậy. Tưởng Nhị Thành phụ họa nói. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm thật sự lòng tham không đáy a, lão tử chỉ là trên đầu mình đặt cược, hai người các ngươi lại còn ở khác tranh tài bên trên dùng tiền. Mà lại không làm bất kỳ phán đoán, chỉ là căn cứ cái kia một chút cũng không thể tin xếp hạng liền xuống rót, nào có đơn giản như vậy. Ta khuyên các ngươi một câu, ngoại trừ ở đầu chúng ta bên trên tốt nhất đừng tại cái khác tranh tài trên dưới chú, bằng không mà nói cuối cùng các ngươi ngay cả khóc cơ hội đều không. Tiếng Lăng Hiểu Thiên trọng tâm dài mà nói. Đây là một cái rất đạo lý đơn giản. Làm sòng bạc mà nói, mở ra bàn khẩu, đó là trải qua nghiêm ngặt tính toán, dưới tình huống bình thường, rất ít có thể có người ở bọn họ đủ loại tỷ lệ đặt cược bên trong tìm tới quy luật, phần lớn người đến cuối cùng đều thua nhiều thắng ít. Lăng Hiểu Thiên rất rõ ràng điểm này, rất nhiều dân cờ bạc cũng đều rõ ràng chút điểm này, nhưng nên đặt cược thời điểm luôn luôn không quản được chính mình. Tranh tài rất nhanh bắt đầu. Hai đội phái ra trận đội hình quả nhiên cùng Lăng Hiểu Thiên dự đoán đồng dạng. Bởi vì là trận đấu thứ nhất, hai đội đánh đều có chút câu thúc, chẳng qua ở khán giả nhiệt tình tiếng hò hét bên trong, bọn họ thời gian dần trôi qua buông tay buông chân, bắt đầu lấy tinh diệu phối hợp xung kích đối thủ đội hình. Khán giả tiếng hò hét sóng sau cao hơn sóng trước, toàn bộ đấu trường bị nhiệt tình bao phủ. 5 phút đồng hồ trôi qua, Bonti áp một mực chiếm cứ lấy trên trận quyền chủ động, bọn họ 5 tên trong đội viên, có 3 tên tham gia năm ngoái giải thi đấu ở kinh nghiệm, muốn so chỉ có một người tham gia năm ngoái giải thi đấu duyệt đạt học viện mạnh hơn nhiều. Chẳng qua, ở áp lực dưới mặt đội viên duyệt đạt học viện cũng không ăn cái thiệt thòi gì, bọn họ biết phe mình thực lực cùng đối thủ có chênh lệch nhất định, cho nên mọi chuyện cẩn thận, cho tới nay chọn lựa chiến thuật đều không cầu công lao chỉ cầu không thất bại làm phép, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ sử dụng rất kịch liệt tiến công, nhưng mỗi lần đều thấy tốt thì lấy. Ha ha, duyệt đạt học viện có cái tốt dẫn đội đạo sư. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Tranh tài lập tức liền phải lúc bắt đầu, đạo sư của bọn hắn cùng 5 cái ra sân đội viên nói mấy câu, nhất định chính là hắn để những này các đội viên sử dụng phương thức như vậy tiến hành tranh tài. Liễu Phi Long gật đầu một cách nói. Không sai, đừng nhìn hiện tại Bonti áp danh tiếng rất tràn đầy, nhưng đánh lâu không xong, sẽ đối với khí thế của bọn hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng, có chút ngăn trở liền rất có thể không gượng dậy nổi. Duyệt đạt đội trưởng tốt tương phản, đến bây giờ đều không có thể chiếm được thượng phong, một khi bị bọn họ làm được, ngay lập tức sẽ khí thế như hồng rồi không thể đỡ. Các tiểu tử, các ngươi đều thấy rõ ràng đi, có thể tham gia giải thi đấu không đội yếu, đồng dạng là trong tiểu tổ hạng chót đội ngũ, các ngươi cảm giác đến bọn hắn như thế nào? Tưởng Nhị Thành lau lau mồ hôi trên đầu, nói. Rất mạnh. Bọn hắn thực lực đều ở trên 30 cấp, kém nhất đều 30 cấp. Nhìn lại chúng ta ba nhưng chỉ có 29 cấp, 29 cấp đội viên ở trong đội ngũ của bọn họ chỉ có thể là dự bị. Thật sự không tới tham gia học viện giải thi đấu, không biết trên đời đấu khí tinh anh nhiều như vậy, ô ô, hôm nay tranh tài ta nhất định phải cẩn thận mới được. Lăng Hiểu Thiên cười nói, trước đó cũng đều là quần áo vẻ hoàn toàn tự tin. Làm sao mới như thế một hồi thời gian biến thành đấu bại gà trống? Có khác tư tưởng gánh vác, các ngươi ngẫm lại, ở đấu loại thời điểm, chúng ta một lần kia đối thủ đều mạnh hơn chúng ta, nhưng kết quả đây? Tiêu Dật quơ quơ quả đấm, nói. Lão đại nói không sai, lão đại cùng nhị tỷ có trong nháy mắt tăng lên đấu khí thực lực bản lĩnh, ta cũng có, mà lại lão đại còn có hóa vũ thuật hỗ trợ, nói thật. Tại dạng này đại bối cảnh phía dưới, ta thực sự là nghĩ không ra đến có người nào sẽ là đối thủ của chúng ta. Có chí khí. Dương Quân Quốc giơ ngón tay cách lên, nói. Nên nghĩ như vậy, Tiểu Thiên, Tử Yên, Tiêu Dật, ba người các ngươi nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không nên tùy tiện thực lực của mình. Ta muốn ở mặc dù ở đấu loại thời điểm các ngươi đã không ít, nhưng bây giờ là chính thức giải thi đấu, chỉ muốn các ngươi không ra. Liền sẽ không ở ngay từ đầu gây nên đối thủ coi trọng. Chúng ta nhất định phải thắng 2 trận mới có thể tiến nhập bát cường cuộc so tài. 10 phút trôi qua, chiếm cứ chủ động vẫn là Bonti áp, duyệt đạt như cũ làm gì chắc đó. Chẳng qua, đến thứ phút thứ 2 thời điểm Bonti áp bởi vì tiến công tiết tấu không nắm giữ tốt, trước mặt công kích đội viên tốc độ tấn công quá nhanh, đằng sau phụ trách lược trận người không kịp thời trên đỉnh, giữa bọn hắn phối hợp xuất hiện một cái nho nhỏ dừng lại, cái này nho nhỏ dừng lại bị duyệt đạt đội bắt lấy. Duyệt đạt đội viên ở đội trưởng ra lệnh một tiếng hợp nhau tấn công, Bonti áp phía trước 3 đội viên trở tay không kịp. Phía sau 2 người cũng không thể kịp thời bên trên tới cứu viện, kết quả bị đuổi đánh tới cùng một trận tại chỗ tan tác. Kết quả như vậy để đại đa số người xem có chút không tiếp thụ được, chẳng qua kết quả đã là dạng này. Tốt, cùng ta nghĩ đồng dạng. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Cho nên, không đến thời khắc cuối cùng, không người nào dám nói chi đội ngũ kia nhất định thắng, trong trận đấu biến số thật sự quá lớn. sau đó là trận thứ hai trong trận đấu ngược lại không nhiều như vậy lo lắng, bởi vì tiểu tổ thứ hai tất trở thành bảng tử thần, 4 chi trong đội ngũ có 3 chi đều có ra biên khả năng, nói cách khác ít nhất trong đó một chi đội mạnh phải bị đào thải rơi, ai vận khí tốt ai tấn cấp bát cường cuộc so tài. 10 giờ, Dương Quân Quốc đứng lên, nói: "Các đội viên, lập tức liền nên chúng ta lên trận, chúng ta đi." Năm người ở Dương Quân Quốc dẫn sắt phía dưới theo chuyên dụng thông đạo đi vào đấu trường. Tiếng hoan hô vang lên lần nữa, khán giả cũng không vì trước đó hai trận đấu mà giảm xuống hào hứng, trong mắt bọn họ, bất kỳ một trận đấu đều rất đặc sắc. "Thiên ca ca, cố lên." Thanh âm Hách Liên Tích Nguyệt truyền tới, Lăng Hiểu Thiên quay đầu, tiểu nha đầu cùng Tông Tôn Tình Văn đứng chung một chỗ. Sau lưng các nàng là Lăng Đại Nham, Tông Tôn Cảnh Trình bọn họ, còn có Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành người nhà. Lão Tưởng gia ở Thánh Vũ Thành làm ăn cũng không tệ, Tưởng Nhị Thành lão cha vì hôm nay có thể có một cái tốt chút vị trí nhìn con của mình tranh tài, chuyên môn mướn hơn 100 người, buổi sáng mặt trời còn không lúc đi ra liền tới đây chiếm chỗ ngồi, bọn họ chạy tới thành thơi đem những người kia thay đổi đi, nếu không sao có thể có vị trí tốt như vậy. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười hướng đám người phất phất tay, Hách Liên Tích Nguyệt cao hứng ghê gớm. "Các học viên, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh." Bàn giao Dương Quân Quốc nói. "Ta nhìn thoáng qua đối thủ của chúng ta, từ mặt ngoài nhìn, bọn họ thực lực tổng hợp so với chúng ta mạnh hơn một chút, nhưng mà, phe thắng lợi khẳng định là chúng ta, cho nên nếu biết đây là tất thắng một trận chiến, ta hy vọng mọi người ở trong trận đấu tuyệt đối không nên vội vàng sao động, thắng liền muốn thắng xinh đẹp." Lăng Hiểu Thiên bọn họ cùng một chỗ gật gật đầu, lúc này, nhìn trên đài phát ra từng tiếng kêu sợ hãi. "Không có lầm chứ, Tử Tinh học viện chỉ có 5 đội viên, bọn họ đều không mang theo dự bị, vạn nhất có người thụ thương, về sau tranh tài nên làm cái gì?" "Liền đúng vậy a, nghe nói bọn họ 5 cái đều Tử Tinh học viện năm nhất học sinh đâu." "Năm nhất, không thể nào, năm nhất liền có dạng này đấu khí thực lực." "Là năm nhất, xác thực nói cũng không phải bọn họ chỉ có 5 đội viên, mà toàn bộ Tử Tinh học viện chỉ có 5 cái học viên, phàm là có người thứ 6, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ đem hắn tới qua tới làm dự bị." "Quá cường hắn đi, dạng này cũng có thể giết vào học viện giải thi đấu, đây thật là thật bất khả tư nghị." Côn ve tơ gà, cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Giật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 436. Trận đầu gặp mạnh đội. Nghe khán giả bình luận, Hách Liên Tích Nguyệt nhích lên miệng nhỏ, có chút bất mãn nói. Bọn họ tại sao có thể dạng này bình luận Thiên ca ca và đồng bạn của hắn, Văn Văn tỷ tỷ ngươi cứ nói đi. Công Tôn Tình Văn mỉm cười một chút, nói. Ta cảm thấy không có cái gì không tốt, ngươi đã quên trước hai trận đấu trước khi bắt đầu. Những người này không phải cũng đối dự thi đội ngũ chỉ trỏ sao, Tử Tinh học viện có thể lịch sử tính xếp vào học viện giải thi đấu, đúng là một món rất không thể tưởng tượng nổi chuyện, tăng thêm trước kia không người đối bọn hắn có hiểu biết, đàm luận một chút rất bình thường. Nha! Hách Liên Tích Nguyệt dịu dàng nói. Thiên ca ca bọn họ nhất định sẽ thắng, còn có Tử Yên tỷ tỷ. Các ngươi phải cố gắng lên a. Lúc này trọng tài chính đi tới hỏi. Tử Tinh học viện đội đại biểu, các ngươi xác định 5 tên đội viên có thể tham gia lần này tranh tài sao? Xác định. Dương Quân Quốc nói rất khẳng định, đây là giải thi đấu tổ ủy hội thông lệ hỏi thăm, ở tranh tài trước khi bắt đầu bọn họ sẽ từng cách hỏi thăm song phương đại biểu, nếu như phương nào bởi vì không có thể tham gia trận đấu, giải thi đấu tổ ủy hội có thể lập tức dùng biện pháp. Chẳng qua, dưới tình huống bình thường, tới dự thi đội ngũ cũng sẽ không bởi vì một số tiểu nguyên bởi vì trì hoãn cuộc so tài kỳ. Tốt, mời đội viên các ngươi bắt đầu làm nóng người đi, sau 15 phút tranh tài chính thức bắt đầu. Trọng tài chính xoay người đi hướng ướp học viện đội đại biểu bên kia. Dương Quân Quốc đem Lăng Hiểu Thiên kéo qua một bên, nói. Bọn họ trong đội viên đẳng cấp cao nhất chính là một 33 cấp đấu sĩ, sau đó là 31 cấp 3 cái, 30 cấp và 29 cấp cũng không cần nói. Mặc dù hôm nay là trận đấu thứ nhất, nhưng ta cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ không bảo tồn thực lực trận đấu thứ nhất, ai đều muốn cho mình một cái tốt bắt đầu. Ta cảm thấy cũng là. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Thật sự không nghĩ tới, chỉ là một ớp học viện, vậy mà cũng có 33 cấp đấu sĩ học viên, thật sự vượt quá dự liệu của ta. Đúng vậy a, tên đội viên này ở đấu loại thời điểm chưa từng xuất hiện. Dương Quân Quốc cười nói. Bằng không, giải thi đấu tổ ủy hội cũng sẽ không đem bọn họ họ là chúng ta tiểu tổ bài danh thứ 3 đội ngũ, bọn hắn thực lực không nên xem nhẹ à, xem ra chúng ta trận đầu liền gặp được cường địch, phía sau hai trận nhất định sẽ càng thêm gian nan. Có áp lực mới có ý tứ, hắc hắc. Lăng Hiểu Thiên chỉ sợ thiên hạ bất loạn nói. Tranh tài như vậy mới có ý nghĩa. Nếu không ngươi cho rằng ta tới đây làm gì, chỉ có chiến thắng cường đại đối thủ mới có thể làm đến muôn người chú ý. Đúng vậy a, lão đại nói không sai. Tưởng Nhị Thành cười hì hì nói. Chỉ có muôn người chú ý mới có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Dương Quân Quốc dùng 10 phần ánh mắt khi dễ nhìn Tưởng Nhị Thành một chút, tức giận nói. Cũng không biết là ai. Lần trước ở người xem trước mặt cho Tử Tinh học viện mất mặt cái kia, nếu ai lần này còn dám làm như vậy lời nói, ta sẽ đem hắn đánh thành đầu heo. Tưởng Nhị Thành giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, thầm nghĩ ta trêu ai dẻo ai, không phải là nói thêm một câu nha, về phần phản ứng lớn như vậy sao? Ước học viện đội đại biểu dẫn đội đạo sư là cái cùng Dương Quân Quốc tuổi tác không xê xích bao nhiêu người, nhưng ánh mắt muốn so Dương Quân Quốc lộ ra sắc bén nhiều lắm, xem xét chính là đầu óc tương đối thông minh cái chủng loại kia người. Các đội viên. Ước đội đại biểu đạo sư tên là Gia Gia Te, hắn cao giọng cùng đang làm nóng người các đội viên nói. Hôm nay là chúng ta trận chiến đầu tiên, trận chiến này nhất định phải thắng lợi, nhưng sau tấn cấp bát cường có lòng tin sao? Có. Mười mấy người cùng một chỗ cao giọng gào lên. Ước đội viên đội đại biểu nhiều đến 12 tên, tất cả đều là 29 cấp trở lên đấu sĩ, ở thực lực tổng hợp, so với Tử Tinh học viện cao hơn một mảng lớn mà. Lão đại, ngươi xuống bao nhiêu tiền đặt cược? Tưởng Nhị Thành kéo ốm tay áo Lăng Hiểu Thiên, nhỏ giọng hỏi. Lăng Hiểu Thiên duỗi ra 10 ngón tay đầu, ra hiệu mình xuống 10 vạn kim tệ. 10 ngón tay đầu là bao nhiêu? Tưởng Nhị Thành hỏi. 10 vạn. Ta dựa vào. Tưởng Nhị Thành gào lên. Đây chẳng phải là tranh tài vừa kết thúc có thể kiếm về đến 10 vạn ngô. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian bưng kín Tưởng Nhị Thành miệng, nghiêm nghị nói. Ngươi nhà muốn chết à, lời này có thể nói ra tới sao? Ta xuống bao nhiêu tiền đánh cược là chuyện của ta, cùng ngươi cùng những người khác không quan hệ, ngươi nhà kêu to cái gì, có năng lực ngươi cũng đi à. Tưởng Nhị Thành lắc đầu kêu khổ nói. Ta phải có nhiều như vậy vốn đánh bạc mà mới được à, ngươi không biết đoạn thời gian này cha ta đối ta tiền tiêu vặt quản rất nghiêm ngặt. Có chút không chú ý liền sẽ tiêu hao, vốn nghĩ thừa dịp cơ hội lần này tốt lành lão bên trên một thanh, không nghĩ tới trận đầu liền để ta thua một số lớn, đáng tiếc a, thật sự thật là đáng tiếc. Trách ai a, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian làm nóng người, một hồi hảo hảo cùng bọn hắn đánh nhau một trận. Bàn giao Lăng Hiểu Thiên nói. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trọng tài chính lại một lần nữa đứng ở đấu trường trung ương, cao giọng nói. Tiếp xuống, chúng ta cho mời song phương ra sân đội viên lên đài, làm tự giới thiệu. Đầu tiên làm tự giới thiệu chính là ấp học viện đội đại biểu, dẫn đầu tiến lên một bước là một cái vóc người cao lớn đội viên, hắn giọng mà rất lớn, tự giới thiệu cơ hồ là hét ra. Mọi người tốt. Ta là ấp học viện đội trưởng đội đại biểu Nghiêm Duy Vũ, 33 cấp đấu sĩ, năm thứ tư học viên, năm nay 20 tuổi. Người xem trong đám nhớ tới tiếng vỗ tay, ấp học viện đội cổ động viên bắt đầu ra sức là Nghiêm Duy Vũ cố lên, một tiếng cao hơn một tiếng. Mọi người tốt, ta là Tề Thiện Dũng. Cái thứ hai làm tự giới thiệu chính là ấp học viện đội đại biểu phó đội trưởng, người này dáng người cùng Nghiêm Duy Vũ có liều mạng, hai người đứng chung một chỗ xem như lực lượng ngang nhau, hắn cao giọng nói. Ta là năm thứ tư học viên, 31 cấp đấu sĩ. Năm nay 20 tuổi. Vương Khôn, năm thứ 3 học viên, 31 cấp đấu sĩ, 19 tuổi. Lý Minh Lượng, năm thứ 3 học viên, 31 cấp đấu sĩ, 19 tuổi. Chu Tụ Tài, năm thứ 3 học viên, 30 cấp đấu sĩ, năm nay 20 tuổi. Ấp học viện quả thật phái ra công kích mạnh nhất trận hình, nhìn bọn họ đối với hôm nay tranh tài là tình thế bắt buộc. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút. Thầm nghĩ ngược lại ta muốn nhìn tình thế bắt buộc chính là đến cùng là ai, mặc dù ta có đầy đủ lòng tin tiểu tổ ra biên, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ ở thời điểm tranh tài để cho các ngươi, liền để trong này tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực tử tinh học viện đi. Ước học viện năm tên đội viên tự giới thiệu xong trọng tài chính ra hiệu đội viên tử tinh học viện là bắt đầu. Lăng Hiểu Thiên tiến lên một bước, cất cao giọng nói. Ta là Lăng Hiểu Thiên, tử tinh học viện đội trưởng đội đại biểu, 31 cấp đấu sĩ, năm nhất học viên, năm nay 17 tuổi. Oanh! Trong thính phòng phát ra tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, 17 tuổi một thiếu niên, lại là cái 31 cấp đấu sĩ, phải biết người bình thường ít nhất chờ đến 20 tuổi về sau mới có thể có thành tích như vậy, càng nhiều người cả một đời đều dừng lại ở 30 cấp không thể tiến thêm nửa bước. Các loại suy đoán xuất hiện ở khán giả trong đầu, Lăng Hiểu Thiên chỉ dùng thật đơn giản mấy câu, liền làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ hắn. Hì hì, quả nhiên như thiên ca ca lợi hại. Hách Liên Tích Nguyệt cười ha hả nói với Công Tôn Tình Văn. Chỉ một câu đã để hiện trường người xem phản ứng lớn như vậy, ta muốn rất ít có thể có người thứ hai tạo thành như vậy oanh động đi. Công Tôn Tình Văn cười nói. Có lẽ đi. Nhưng mà, hàng năm giải thi đấu thời điểm đều sẽ xuất hiện một nhóm tinh anh nhân tài, năm nay cũng không ngoại lệ, ta muốn Tiểu Thiên hẳn là trong những người này dây đầu đàn đi. Trong lòng Lăng Đại Nham nửa vui nửa buồn, tục ngữ nói tốt, súng bắn chim đầu đàn. Tiếp theo là Tử Yên, động tác nàng ưu nhã tiến lên một bước, biểu lộ băng lãnh nói. Tử Yên, 31 cấp đấu sĩ, tử tinh học viện năm nhất học viên, 17 tuổi. Oanh, người xem trong đám lần nữa oanh động lên. Ta nói đây là chuyện gì xảy ra à, một cách liền đã rất khó để chúng ta tiếp nhận. Làm sao cô gái xinh đẹp này tử cũng là 17 tuổi, cũng có được 31 cấp đấu khí thực lực đâu. Liền đúng vậy à, thật sự thật bất khả tư nghị. Ở người bình thường trong ý thức, xinh đẹp nữ hài tử phần lớn là bình hoa. Rất ít có thể có ở đấu khí bên trên lấy được thành tựu người, Tử Yên xuất hiện, khiến bọn họ triệt để cải biến trong lòng loại này cách nhìn. Còn lại ba người nhìn tuổi tác cũng không lớn, đám người này là thế nào tụ cùng một chỗ, ra ra te hơi giật mình, lẩm bẩm. Một cách không có danh tiếng gì tử tinh học viện, bọn họ từ nơi nào tìm tới nhiều thiếu niên như vậy tinh anh, bọn họ vẫn chỉ là năm nhất. Cũng chính là có thể nhẹ nhóm tham gia bốn giới học viện giải thi đấu, chờ đến bọn họ năm thứ tư thời điểm, có thể có người là bọn hắn đối thủ sao, ta thật sự không dám tưởng tượng chuyện này. Gia Gia Te nói xong có chút bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục lẩm bẩm. Đáng tiếc, mặc dù bọn họ từng cái tinh anh chạm thứ nhất liền gặp chúng ta, hy vọng trận đầu thất bại, sẽ không cho trưởng thành bên trong bọn họ tạo thành bóng ma tâm lý. Gia Gia Te không nghĩ tới. Sau trận chiến này tạo thành bóng ma tâm lý người sẽ là chính hắn. Tự giới thiệu tiếp tục bên trong, hiện tại tiến lên chính là một mặt cười Lưu Thiên Thành cao giọng hô. Ta gọi Lưu Thiên Thành tử tinh học viện năm nhất học viên, 29 cấp đấu sĩ, năm nay 17 tuổi, ở chúng ta năm người, sắp xếp đi lão tam, ha ha. Ta là Tưởng Nhị Thành, lão tứ. Tưởng Nhị Thành không kịp chờ đợi tiến lên một bước, bắt đầu giới thiệu mình. Năm nhất học viên, năm nay cũng là 17 tuổi, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn hắc hắc. Lưu Thiên Thành rất không hài lòng Tưởng Nhị Thành đánh gãy mình, nếu không hắn nhất định sẽ lại nói vài lời. Tiêu Dật lườm hai người một cái, không nhanh không chậm nói. Tiêu Dật đồng dạng là Tử Tinh học viện năm nhất học viên, năm nay 17 tuổi, 29 cấp đấu sĩ. Khán giả tiếng thán phục chưa phát giác bên tai, theo bọn hắn nghĩ cái này năm thiếu niên thực sự là không tầm thường. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 438. Chí mạng phản kích. Có đúng không, tiểu mỹ nữ dùng 10 phần ánh mắt hoài nghi nhìn thượng quan Băng Nhi, hỏi. Ngươi tại sao có thể có dạng này cửu nhân, ta làm sao chưa từng có đã nghe ngươi nói. Sư tỷ, chuyện này nhưng ngươi không thể gạt ta, ta nhìn nhất định là ngươi ngươi thích người ta đối với ngươi không có cảm giác mà lại không thêm vào màu sắc, cho nên ngươi liền ghi hận trong lòng, hắc hắc. Thượng quan Băng Nhi dùng sức bấm một cái nhỏ cánh tay mỹ nữ, đau nàng nhe răng nhích miệng, lúc này mới nói. Thua thiệt ngươi nghĩ ra được, ta cùng mối thù của hắn không đội trời chung, một hồi ngươi nhìn liền biết, xem ta như thế nào thu thập hắn. Sư tỷ ngươi ra tay chưa nặng. Tiểu mỹ nữ xoa bị bóp đến địa phương quệt mồm nói. Ta không liền nói một câu như vậy sao, ngươi đến mức phản ứng lớn như vậy sao, nhưng ngươi tuyệt đối không nên hối hận, ta cảm thấy cái kia gọi người Lăng Hiểu Thiên dáng dấp thật đẹp trai, hắc hắc. Thượng quan Băng Nhi trợn mắt nhìn tiểu mỹ nữ một chút, không nhìn nữa nàng. Trên trận hình thức dần dần phát sinh biến hóa, ấp học viện bốn tên đội viên ở Nghiêm Duy Vũ dẫn đầu tiến công tần suất dần dần gia tăng, Lăng Hiểu Thiên bọn họ đứng ở đây một góc, bền lòng vững dạ. Liễu Phi Long mỉm cười nói, không sai không sai, tiểu tử Tiểu Thiên này là càng ngày càng chứng chạc, tại dạng này quy mô giải thi đấu bên trong, ổn trọng không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Hôm nay Tử Tinh học viện chúng ta tất thắng. Sở Lăng Vân ngẩng đầu nhìn một chút trời, nói. Lão Long ngươi nghĩ kỹ chúng ta đến đó chúc mừng thắng lợi sao? A, Liễu Phi Long giật mình nhìn Sở Lăng Vân, nói. Cái gì chúc mừng thắng lợi ngươi nha, có ý tứ gì, ngươi cho rằng ta là địa chủ lão tài sao? Lời nói thật nói với các ngươi đi, đoạn thời gian trước tiền kiếm trên cơ bản đều tiêu hết, nơi đó còn có tiền xin các ngươi ăn uống thả cửa. Mã Bá Quân dùng khinh bỉ nghiêm quản nhìn Liễu Phi Long nói. Thôi đi ngươi, liền sẽ khóc than. Chẳng lẽ ngươi không tại sòng bạc đặt cược sao, tranh tài vừa kết thúc ngươi có thể lĩnh tiền đi, đến lúc đó không thì có tiền, mời mọi người ăn bữa cơm, chẳng lẽ không nên Tiểu Thiên bọn họ đánh khổ cực như vậy, khao một chút là rất cần phải chuyện. Liễu Phi Long nghĩ thầm, ta thật sự không may a, bị mấy người các ngươi già trẻ lớn bé ăn gắt gao. Ta giấy ít tiền dễ dàng sao, cũng may mấy cái này tiểu tử cho Tử Tinh học viện kiếm ánh sáng, cuộc sống sau này không cần quá lo lắng, ô ô, ta gần như thành bọn họ bảo mẫu. Đừng suy nghĩ tới đây mấy ngày, nhưng ngươi một phân tiền đều không có hoa qua đây. Sở Lăng Vân cười nói, cũng may có người ta lão tưởng ra ăn uống ngủ nghỉ một con rồng. Hôm nay bất kể nói thế nào ngươi đều đắc ý nghĩ ý tứ, chẳng lẽ mỗi ngày ăn người ta? Liễu Phi Long cười, cười rất, không đề cập tới Tưởng Nhị Thành lão cha tốt trả, nhấc lên trong lòng của hắn lập tức liền có chủ ý, tiệc ăn mừng cũng không thể chỉ chúng ta mấy người này đi thôi, cần phải đem tất cả mọi người kêu lên, hắc hắc, mặc kệ là Tưởng gia lão đầu tử, vẫn là Lưu gia, hay là Lăng gia, bọn họ đều kẻ có tiền. Khi đó vòng lấy ta xuất tiền sao? Ha ha ha ha, Liễu Phi Long ở trong lòng bắt đầu cuồng tiếu. Thu! Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng, ngũ tinh phòng ngự trận thế lần nữa thu nhỏ, hiện tại trên cơ bản đã là lưng tựa lưng trạng thái. Lão đại, lại lui chúng ta liền hai mặt thù địch. Lưu Thiên Thành có chút nóng lòng mà nói. Ta tự có chủ trương. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Chúng ta cần phải làm là tạm thời ổn định bọn họ, sau đó lại phát động công kích mãnh liệt. Tiểu Mỹ nữ nhíu mày, nói. Sư tỷ, lúc này trên trận hình thức thay đổi thế nào, trong miệng ngươi cầu nhân kia một mực chiếm cứ lấy ưu thế, làm sao hiện tại ở thế yếu nữa nha? Ta cũng nhìn không rõ, bọn họ rõ ràng có xoay người cơ hội, chẳng lẽ bởi vì không nắm chắc được thời cơ nguyên nhân sao? Thượng quan Băng Nhi có chút hoài nghi nói. Nhỏ biểu lộ trên mặt mỹ nữ lập tức thay đổi, cười hì hì nói. Sư tỷ, ngươi còn không thừa nhận sao? Thừa nhận cái gì? Thượng quan Băng Nhi không hiểu ra sao, bị nhỏ câu nói này của mỹ nữ cho đang hỏi. Tiểu mỹ nữ có tấm mà có mắt mà nói. Vừa rồi ngươi nói câu nói kia bên trong là mang theo quan tâm hương vị, cho nên trước đó ngươi nói những lời kia nhất định là đang nói láo, chẳng lẽ có người sẽ quan tâm cửu nhân của mình an nguy sao? Ta không tin. Thượng quan Băng Nhi mở to hai mắt nhìn, mau nói. Ta không có. Ta nơi đó là quan tâm hắn, ta là sợ hắn bị đánh bại, lại đi tìm hắn gây phiền phức liền sẽ có đánh chó mù đường hiểm nghi. Cho nên, hắn tốt nhất đừng bại, nếu không không biết ta muốn chờ tới khi nào mới có thể vì chính mình báo thù. Ngụy biện, thật, ta vậy mới không tin. Tiểu mỹ nữ cười ha hà nói, đánh chó mù đường có cái gì không tốt, ta thích nhất làm chuyện như vậy. Còn nói mình không nói láo, sư tỷ ngươi liền cùng ta đem tình hình thực tế nói ra đi, không quản các ngươi là bằng hữu hay là cửu nhân, giữa các ngươi câu chuyện nhất định rất đặc sắc, ta rất muốn nghe một chút. Thượng quan Băng Nhi đối với mình người tiểu sư muội này thật sự một chút biện pháp đều không có, hiện tại, nàng mười phần hối hận cùng với nàng đi ra đến xem so tài, bởi vì cái này tiểu nha đầu là truy hỏi kỹ càng sự việc hạng người. Nếu là ngươi không cùng lời nàng nói, về sau nàng sẽ mỗi thời mỗi khắc quấn lấy ngươi, để ngươi cảm thấy không sợ người khác làm phiền, cuối cùng nhận thua cũng là chính ngươi. Là chuyện này nói như thế nào đây, chẳng lẽ nói với nàng Lăng Hiểu Thiên bởi vì nhìn lén ta tắm rửa còn thân hơn ta, mà lại đoạt đồ của ta sao? Thượng quan Băng Nhi thật sự không mở được cái miệng này. Sư muội đừng hỏi nữa, về sau ngươi sẽ biết. Thượng quan Băng Nhi qua loa một câu như vậy. Lăng Hiểu Thiên trông thấy thời cơ chín mùi, hạ lệnh, phóng. Năm người dọc theo dự định tốt lộ tuyến đột nhiên tiến về phía trước một bước, công kích trước mặt mình đối thủ. Lăng Hiểu Thiên và công kích của Tử Yên rất ác liệt, hai người bọn hắn đối thủ lập tức liền bị lui về phía sau mấy bước. Tiêu Dật thành tích của bọn hắn cũng không tệ, mặc dù không có thể khiến cho đối thủ lui lại, nhưng cũng để tạm thời bọn họ tính trở tay không kịp. Nhạn Linh trận. Lăng Hiểu Thiên truyền đạt mệnh lệnh bước kế tiếp mệnh lệnh công kích. Lăng Hiểu Thiên ở vào trận thế phía trước nhất, sau đó là Tử Yên, lại nói tiếp là Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành, năm người tạo thành giống như là ngỗng trời cánh đồng dạng chân thực, hướng phía năm người ấp xông lại. Nghiêm Duy Vũ gặp phải năm người đồng thời xông tới công kích, hắn tranh thủ thời gian quát to một tiếng. Phòng ngự. Năm người ấp đứng thành một đầu tuyến, chuẩn bị lấy cứng chọi cứng phương thức đối phó công kích của Tử Tinh học viện. Lông mày Lăng Hiểu Thiên nhíu một cái, thầm nghĩ nhìn không ra tuyệt chiêu là rất khó lấy được nên được thành tích. Đối phương xếp thành một hàng dài, mặc dù không là đối phó Nhạn Linh trận biện pháp tốt nhất, nhưng bọn họ thực lực tổng hợp mạnh hơn một chút, tương đối mà nói có thể trung hòa không ít đối thủ mang tới áp lực. Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ, cùng lão bất tử hợp thể, đấu khí thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, trường kiếm thẳng đến Nghiêm Duy Vũ tới. Theo sát sau lưng Lăng Hiểu Thiên, Tử Yên cũng làm xong tùy thời cũng tăng thực lực lên chuẩn bị. Đương nhiên, nếu là Lăng Hiểu Thiên có thể một chiêu chế địch, nàng cũng sẽ không cần làm như vậy. Nghiêm Duy Vũ chợt phát hiện đối thủ của mình khí thể của Lăng Hiểu Thiên thay đổi, biến rất cường ngạnh, đáng tiếc không có quá nhiều thời gian để hắn làm ra phán đoán của hắn. Vô ý thức nhấc lên trường kiếm ứng đối công kích của hắn. Khi xoẹt, Nghiêm Duy Vũ hoảng hốt, hắn cho rằng lấy năng lực của hắn, ngăn trở Lăng Hiểu Thiên một đòn mãnh liệt là rất chuyện dễ dàng, không nghĩ tới hai đem trên không trung, trường kiếm chạm vào nhau, kiếm của Lăng Hiểu Thiên tiếp tục chèo thuyền qua đây. Nghiêm Duy Vũ tranh thủ thời gian lui về sau một bước, khó khăn lắm tránh khỏi trường kiếm công kích, nhưng hắn cái này một lui lại không sao, đem nguyên bản cùng hắn song song bốn người toàn bộ cho bán. Trong tay Lăng Hiểu Thiên trường kiếm huy động liên tục, Tử Yên công kích của bọn họ cũng theo đến đây, Nghiêm Duy Vũ đành phải tiếp tục lui lại, đồng thời mạng khiến bốn người khác cũng đi theo hắn lui về sau, đồng thời hướng phía bên này hắn dựa vào, hắn muốn sử dụng vừa rồi Lăng Hiểu Thiên đã dùng qua phòng ngự chiêu thức. Đáng tiếc, bọn họ cũng không hiểu được ngũ tinh trong phòng ngự ảo diệu, ở vội vàng ở giữa càng thêm không thể nào làm được thùng sắt đồng dạng phòng thủ. Quá tốt rồi, danh tiếng lại về tới bên này Thiên ca ca. Hách Liên Tích Nguyệt vỗ tay nói. Bọn họ nhất định có thể nhất cổ tác khí đạt được thắng lợi. Công Tôn Tình Văn gật gật đầu cười nói. Ta tin tưởng Tiểu Thiên bọn họ các loại chính là như vậy cơ hội, người ướp ở bọn họ xung kích phía dưới trận hình không có khả năng đạt được cam đoan thắng chắc. Đại cuộc đã định. Liễu Phi Long đứng lên, nói. Chúng ta có thể đi, ta đi sòng bạc lấy tiền, ha ha, sớm biết, liền nên đem trong túi tất cả tiền đều đặt cược, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là có một chút hối hận. Đương, Lăng Hiểu Thiên lấy chiêu thức bén nhọn đẩy ra ấp đứng ở đội ngũ phía sau nhất tên đội viên kia binh khí, ngay sau đó là một cước, đem hắn đá ra sân bãi. Tử Yên một chút cũng không yếu thế, cấp thứ đối thủ của nàng đứng không vững, ngã trên mặt đất. Hắn còn chưa kịp đứng lên, băng lãnh mũi kiếm đã chống đỡ ở cổ họng của hắn chỗ. Ngươi thua, là ta đem ngươi đá ra đi, vẫn là mình đi xuống. Tử Yên lạnh lùng nói. Vẻ mặt của người nọ trong nháy mắt biến rất đồi phế, nói. Chính ta xuống dưới. Tử Yên cấp tốc thu hồi trường kiếm trước đến giúp đỡ Tiêu Dật bọn họ, Lăng Hiểu Thiên cũng chạy tới. Hiện tại trên trận hình thức là 5 đôi 3 ức tuyệt đối không có xoay người cơ hội. Khán giả tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước, bọn họ ra sức là Tử Tinh học viện cố lên, ngoại trừ ở trên đầu ức xuống chú người. Liễu Phi Long quay người bắt đầu hướng mặt ngoài đi vừa lẩm bẩm. Thật sự một trận không chút huyền niệm tranh tài, ha ha kiếm tiền rồi kiếm tiền ác. Ức 3 người bị Lăng Hiểu Thiên bọn họ bao bọc vây quanh. Lăng Hiểu Thiên cười nói, thế nào, nhận thua đi, các ngươi cảm thấy còn có hàm ngư phiên thân khả năng sao? Nghiêm Duy Vũ cắn răng nói, nhận thua không có khả năng, trừ phi các ngươi đem chúng ta từng cách toàn đánh bại tới đi. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt.